thấy Tô Mục là eo quấn vạn kim người. Quý, bao nhiêu tiền? Tô Mục xa hoa nói, hắn hiện tại có 1,5 triệu kim tệ tại thân. 3 phần dược tài mà thôi, làm sao đều mua được? Hết thảy, 2 triệu kim tệ, 2 triệu, Tô Mục có chút mắt trợn tròn, thì 3 phần dược tài, đắt như thế, một khỏa nhị phẩm đan dược, giá cả đỉnh phá trời cũng thì 100.000 kim tệ một khỏa. Hết thảy 9 cây dược tài, một gốc dược tài cũng là hơn 200.000 kim tệ. Giá tiền này để Tô Mục có chút đau răng, Thái Vi Độ Ách Đan hết thảy hơn 100 loại dược liệu. Mỗi loại dược liệu đều mắc như vậy lời nói, coi như có thể gom góp hắn cũng muốn táng ra bại sản. Không đúng, hiện tại là táng ra bại sản cũng mua không nổi 3 vị dược tài. Công tử, đây đã là sau khi giảm giá giá cả, nữ tử nhỏ giọng nhắc nhở, Tô Mục trong nháy mắt lá gan đau, không lại dùng nhắc nhở hắn, thật không dùng, còn lại cái này 500.000 kim tệ đi đâu làm. Tô Mục ngắm nhìn bốn phía, hắn trên thân đồ vật đều là trọng yếu nhất, cũng không thể bán, ánh mắt quét đến đan dược khu vực, ánh mắt sáng lên, luyện đan sư còn sầu không có tiền. Hắn hiện tại thế nhưng là nhị phẩm luyện đan sư, chỉ là 500.000 kim tệ, là vấn đề sao, nơi này có thể hay không luyện đan, phải chăng thu mua đan dược? Quay đầu hỏi hướng nữ tử, công tử, ngài muốn luyện đan có thể đến luyện đan khu vực, trong phòng luyện đan cung ứng đan đỉnh cùng địa tâm hòa. Đan dược chỉ cần hợp cách, chúng ta đều sẽ thu mua. Tô Mục gật gật đầu, tùy tiện tìm ra một cái so sánh kiếm tiền nhị phẩm đan phương. Thì đối nữ tử nói, giúp ta chuẩn bị một phần Tịnh Nguyên đan dược tài. Ngài chờ một lát, nữ tử gật gật đầu liền xoay người đi xuống. Tịnh Nguyên đan là so khá thường gặp nhị phẩm cao cấp đan dược, có thể tịnh hóa tu luyện giả nguyên khí trong cơ thể, để nguyên khí càng thêm thanh thuần, đồng thời đề cao nguyên khí độ phù hợp, để tu luyện giả vô luận là chiến đấu còn là tu luyện đều có thể cao hơn một tầng lầu. Không bao lâu, nữ tử liền cầm lấy Tịnh Nguyên đan dược liệu cần thiết tới. Tô Mục mở ra xem, xác nhận không sai liền lấy ra thẻ vàng trả tiền. Thẻ vàng trả tiền vô cùng thuận tiện, thì cùng võ phủ trường học thẻ một dạng, đụng một cái thì có thể tiến hành tiền tài giao dịch. 3 phần dược tài tổng cộng là 100.000 kim tệ. Tịnh Nguyên đan ra lò dẫn là 3 khỏa, một khỏa cũng là 100.000 kim tệ. 3 phần dược tài có thể thành công một phần liền có thể kiếm lời 200.000. Thành công 2 lô lại vừa vặn kiếm lời 500.000 kim tệ. Tô Mục cầm lấy dược tài đi hướng luyện đan khu vực. Bất đồng loại hình đan dược ra lò dẫn khác biệt, rất nhiều đan dược ra lò dẫn vì một so một, cũng là một phần dược tài luyện chế thành công cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên thuốc. Chỗ lấy lựa chọn Tịnh Nguyên đan không chỉ có là bởi vì Tịnh Nguyên đan giá cả quý, càng là bởi vì ra lò dẫn cao. Tại thế giới này, vô luận là đan dược gì đều rất bạo lợi đồng thời còn khảo nghiệm năng lực luyện đan càng mạnh thì càng bạo lợi, như là 3 bộ dược tài đều có thể luyện chế thành công. Cái kia 100.000 kim tệ đem có thể kiếm được 800.000. Trong quầy nữ tử nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, vừa muốn quay đầu tiếp tục chiêu đãi hắn khách nhân, đã thấy Tô Mục thẳng thắn đi hướng luyện đan khu, đôi mắt đẹp lập tức chừng một cái, hắn muốn chính mình đi luyện đan, hắn là nhị phẩm luyện đan sư. Chương 299, giáp đẳng số 1 phòng. Luyện đan khu vực ở đại sảnh phía sau, đi qua một đầu rộng lớn lối đi nhỏ về sau, thì nhìn đến từng cái độc lập phòng nhỏ, mỗi cái gian phòng chí ít cách xa nhau 2 mét khoảng cách. Đông đảo gian phòng tầng tầng vây quanh, trung tâm vị trí trưng bày một cái quầy, trong quầy đứng đấy hai cái tướng mạo tịnh lệ mỹ nữ. Khó trách đan rượu các sinh ý sẽ tốt như thế. Nhìn đến cái kia hai nữ tử, Tô Mục bỗng nhiên có chút minh bạch đan rượu các sinh ý vì sao lại bốc lửa như vậy. Chỉ cần là phục vụ tại khách hàng người, thì tất cả đều là dáng người mỹ lệ, bộ dáng tịnh lệ mỹ nữ, tuy nhiên so ra kém Vinh Thiên Tuyết loại kia mỹ nữ, nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt, muốn là Túy Tiên lâu theo vào một chút, sinh ý tuyệt đối có thể lại phía trên một cái cấp độ. Thầm nghĩ lấy, bất quá cũng đó có thể thấy được, dù là Túy Tiên lâu cũng không có một cái nào đan rượu các bạo lợi. Dược sư đại nhân, xin hỏi ngài là lần đầu tiên đến luyện dược sao? Gặp Tô Mục tới, lập tức một cái mỹ nữ ra nghênh tiếp, gặp hắn lạ mặt dò hỏi, các loại Tô Mục gật đầu thì chỉ vào những cái kia phòng luyện đan giới thiệu. Dược sư đại nhân, phòng luyện đan tổng cộng chia làm giáp ất bính đinh tứ đẳng. Mỗi các loại đều có 20 cái, bài danh càng đến gần trước, điều kiện lại càng tốt. Tô Mục quét mắt một vòng những cái kia phòng luyện đan, thoáng trầm ngâm sau liền nói, giáp đẳng số 1 phòng luyện đan bao nhiêu tiền một ngày? Tịnh Nguyên đan là nhị phẩm chi bên trong cao cấp đan dược, luyện chế điều kiện tự nhiên là càng cao càng tốt. Dù là giá cả đắt đi nữa chỉ cần có thể tăng lên một chút xác suất thành công vậy cũng là đáng giá. Giáp đẳng số 1 phòng, mỹ nữ giật mình nhìn lấy Tô Mục, không nghĩ tới Tô Mục còn trẻ như vậy khẩu vị lại lớn như vậy. Mở miệng liền muốn tốt nhất phòng luyện đan, dược sư đại nhân, giáp đẳng số 1 phòng sử dụng một ngày cần 100.000 kim tệ. Mỹ nữ thiện ý nhắc nhở, ngài có thể lựa chọn giáp đẳng số 10 đằng sau phòng luyện đan. Giá cả hội tiện nghi, thì gian phòng này, nàng chưa kịp nói xong Tô Mục thì định ra, 100.000 kim tệ một ngày. Đúng là cao, đều có thể mua đến tùy ý một khỏa nhị phẩm cao cấp đan dược. Nhưng chỉ cần có thể giúp hắn luyện chế nhiều ra một viên thuốc. Cái kia chính là vật siêu chỗ giá trị. Mỹ nữ rõ ràng sững sờ một chút, Nàng hành nghề lâu như vậy, chiêu đãi nhiều như vậy dược sư, thậm chí là luyện đan sư, chưa từng thấy qua như thế xa hoa người, càng vẫn là còn trẻ như vậy dược sư. Phải biết liền xem như nhị phẩm luyện đan sư sử dụng giáp đẳng số một phòng, đều sẽ thịt đau cái nửa ngày. Đan dược tuy nhiên bạo lợi, là cái luyện đan sư đều là eo quấn vạn kim, nhưng luyện đan không là mỗi ngày đều có thể luyện chế, mà lại muốn kiếm tiền cũng phải có mệnh kiếm lời. Luyện đan hơi không cẩn thận liền sẽ nổ lô hoặc là linh hồn thâm hụt. Tùy tiện loại tình huống nào đều sẽ chí mạng, chớ nói chi là luyện đan xác suất thành công còn tại đó. Cho nên đồng dạng nhị phẩm luyện đan sư cũng sẽ không vừa lên đến thì dùng giáp đẳng số một phòng. Tốt, tốt đi, nữ tử muốn lại khuyên một chút, nhưng gặp Tô Mục kiên định, đành phải dẫn hắn đi giáp đẳng số một phòng. Dược sư đại nhân, từ giờ trở đi tính theo thời gian, đến ngày mai giờ phút này địa tâm hỏa hội đúng giờ dập tắt. Mời tính toán tốt thời gian, Tô Mục trả tiền về sau nữ tử nhắc nhở. Tô Mục gật gật đầu liền để nữ tử đi xuống, mở ra phòng luyện đan đi vào. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là ỷ vào trong nhà mình có chút tư bản, đều không biết trời cao đất rộng. Nữ tử đi trở về đến quầy, lắc đầu nói, thì một cái dược sư thế mà dùng tốt như vậy phòng luyện đan, quả thực lãng phí. Một cô gái khác bĩu môi giọng mỉa mai nói, cái này thuần túy cũng là đang lãng phí tư nguyên. Không có cách, người nào gọi người ta có tiền đây, dược dịch đỉnh phá trời cũng thì không đến 2.000 kim tệ, còn muốn hiệu quả so đan dược tốt mới được, thật sự là phá của. Hai nữ lắc đầu chế nhạo lấy, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng một mặt cung kính ra ngoài. Bát trưởng lão, chỉ gặp một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả nhanh chân đi đến. Hổ hổ sinh phong, Lý gia bát trưởng lão, thực lực tuy nhiên chỉ có mệnh phủ cảnh đỉnh phong, nhưng Lý gia bất cứ người nào cũng không dám chọc hắn. Hắn có thể ngồi lên trưởng lão vị trí, cũng không phải bằng vào thực lực, mà chính là luyện đan thực lực, nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư thực lực. Bát trưởng lão quét hai nữ liếc một chút, chỉ là hừ ra một cái giọng mũi, liền đi hướng giáp đẳng số một phòng. Hắn tới nơi này luyện đan một mực sử dụng cũng là giáp đẳng số một phòng. Trừ hắn, người bình thường cũng dùng không nổi tốt như vậy phòng luyện đan. Bát trưởng lão, bát trưởng lão, hai nữ gặp bát trưởng lão trực tiếp đi hướng giáp đẳng số một phòng. Biến sắc, vội vàng đuổi theo, hả? Bát trưởng lão ánh mắt quét ngang, hai nữ lập tức dọa đến gấp vội khom lưng. Bát trưởng lão, giáp đẳng số một phòng đã một người khách nhân sử dụng. Giáp đẳng phòng số 2 có thể chứ? Một nữ tâm thần bất định mở miệng, e sợ cho bát trưởng lão sẽ động giận. Bát trưởng lão nhướng mày, hắn cố ý chạy đến đan rượu các đến luyện đan, chính là muốn dùng giáp đẳng số một phòng luyện chế một loại phi thường trọng yếu đan dược. Hắn phòng luyện đan căn bản thỏa mãn không hắn nhu cầu. Tại giáp đẳng số một phòng luyện đan là vị nào luyện đan sư? Nhưng hắn không có sinh khí, ngược lại hiếu kỳ hỏi, tại Thao Đông Thành vừa đến đã dùng giáp đẳng số một phòng. Khẳng định là những lão già kia bên trong một cái, một thiếu niên dược sư. Một nữ tử nhắm mắt nói, cái gì, thiếu niên dược sư? Bát trưởng lão nghe nói như thế sững sờ, ngay sau đó thì tức giận đến mi đầu dựng lên, một cái dược sư các ngươi thế mà để hắn thuê giáp đẳng số một phòng. Đây là tại lãng phí tư nguyên biết không? Một cái dược sư có tư cách gì dùng giáp đẳng số một phòng? Các ngươi người nào làm chủ? Gặp bát trưởng lão nổi giận, hai nữ liền thở mạnh cũng không dám, cúi đầu càng không dám nói lời nào. Bát trưởng lão tức giận đến liền muốn đối hai nữ động thủ, nhưng giơ tay lên vẫn là làm thôi. Rốt cuộc đan rượu các mở cửa làm ăn, người ta có tiền muốn dùng cũng không có cách nào. Hừ, chờ hắn đi ra lập tức thông báo ta. Bát trưởng lão hừ lạnh rời đi, vì muốn tốt cho luyện chế đan dược, tình nguyện lựa chọn các loại cả một ngày. Một cái dược sư cũng là có thể sử dụng tốt như vậy phòng luyện đan một ngày. Gặp bát trưởng lão rời đi, hai nữ nhất thời thở phào một hơi, xoa một vệt mồ hôi lạnh sau nhìn lấy giáp đẳng số một phòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đem bát trưởng lão đối với các nàng lửa giận toàn bộ quái tại Tô Mục trên thân. Đều quái hắn, hại đến chúng ta bị bát trưởng lão mắng. Một cái dược sư thuê tốt như vậy phòng luyện đan làm gì? Chúng ta kém chút bị bát trưởng lão một trưởng cho đập chết. Trong phòng luyện đan, Tô Mục chuyên tâm tại luyện đan, hoàn toàn không biết hắn đã bị hận lên, khoác lác. Tô Mục một tiếng thấp giọng chụp về phía đan đỉnh, nhất thời trong lò đan bay ra ba khỏa màu trắng tinh đan dược. Nhị phẩm cao cấp đan dược, cũng không khó nha. Đem Tịnh Nguyên đan nắm trong tay, Tô Mục khóe miệng dương lên, lần thứ nhất luyện chế vậy mà liền đạt được thành công lớn. Ra lò dẫn đạt tới tối cao ba khỏa, đằng sau hai phần dược tài cần phải đều có thể luyện chế ra đến, có thể thuần kiếm lời 7-100.000 kim tệ. Luyện đan vẫn là muốn điều kiện tốt a, nghĩ đến luyện chế một lần đan dược thì đỉnh qua một nửa diệt phỉ chiến tích. Tâm tình thì càng tốt hơn, nhìn trước mắt đan đỉnh cùng cháy hừng hực địa tâm hỏa không khỏi cảm thán. Tại đan đỉnh phía dưới có một cái hỏa khẩu trực tiếp liên thông địa để hỏa diễm, tục xưng địa tâm hỏa vô luận là hỏa diễm nhiệt độ vẫn là ổn định trình độ, đều là miểu sát hắn loại hình hỏa diễm, sử dụng địa tâm hỏa luyện đan thì cùng như cá gặp nước đồng dạng thoải mái, nắm chặt luyện chế ra tới. Tô Mục cầm lấy phần thứ hai dược tài, bắt đầu luyện chế, đảo mắt đến ngày thứ hai, hắn tại sao vẫn chưa ra? Hai nữ một mực chú ý đến giáp đẳng số một phòng. Gặp Tô Mục còn chưa hề đi ra, nôn nóng không thôi, chờ lát nữa bát trưởng lão đến, lại hội đem các nàng chửi mắng một trận, tâm tình không tốt thậm chí một trưởng vỗ chết các nàng cũng có thể. Luyện chế dược dịch mà thôi, dùng đến lâu như vậy thời gian, nhất định phải ở bên trong kéo. Hai nữ tức giận đến hùng hùng hổ hổ, mặc dù bây giờ mới buổi chiều, khoảng cách một ngày thời hạn mướn còn có 4 canh giờ. Nhưng các nàng đều cho là nên đi ra, luyện chế dược dịch căn bản dùng không bao lâu, khẳng định là ở bên trong tốn thời gian. Nếu không phải quy tắc không cho phép, các nàng đều muốn cưỡng ép mở cửa đem Tô Mục kêu đi ra. Keng, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, hai nữ ánh mắt sáng lên, đi ra, gặp Tô Mục theo giáp đẳng số 1 phòng đi ra. Hai nữ vội vàng tiến lên, người luyện chế hết không có, vọt tới Tô Mục trước mặt một nữ thì không kịp chờ đợi hỏi. Tô Mục gật gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc vừa muốn mở miệng, nữ tử thì lập tức nói, vậy ngươi còn không đi nhanh lên, chương 300, hắn người đâu, đuổi người. Tô Mục nhíu mày lại, vẫn chưa tới một ngày thái độ thì triệt để biến, đây chính là làm ăn thái độ, người đã đi ra thì nhìn đừng nghĩ lại đi vào, tiền cũng không được lui, gặp Tô Mục còn lại lấy không đi, hai nữ sắc mặt lập tức băng lãnh, thái độ kiên định, ôi. Tô Mục bị lời này cho tức giận cười, hắn muốn trả lại tiền, thật sự là theo trong khe cửa nhìn người, bất quá loại này người hắn cũng lười chấp nhặt với các nàng. Thẳng thắn đi ra luyện đan khu, hừ, coi như hắn thức thời, nếu là dám lại lấy không đi, lão nương nhất định phải để hắn đẹp mắt, nhanh đi thông báo bát trưởng lão. Hai nữ là một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi thông báo bát trưởng lão. Không bao lâu, bát trưởng lão thì bước lớn tới, người kia luyện chế hết đi ra. Bát trưởng lão tới sau không mặn không nhạt mở miệng, hắn đã dẫn theo một bình dược dịch rời đi. Bát trưởng lão nghe nói như thế cười lạnh, quả nhiên là một cái cấp thấp dược sư, tốt như vậy điều kiện không sai biệt lắm một ngày mới để luyện ra một bình dược dịch, thật sự là lãng phí tư nguyên. Không tiếp tục cùng hai nữ nói nhảm, trực tiếp nhanh chân đi hướng giáp đẳng số 1 phòng. Hai nữ nhìn đến phòng luyện đan đóng lại mới thở phào, cái này là triệt để không có việc gì. Hai nữ vừa đi hướng quầy, còn chưa đi ra mấy bước liền nghe đến tiếng vang, dọa đến nhìn lại, chỉ thấy bát trưởng lão trực tiếp đạp cửa lao ra. Hai nữ nhìn đến trực tiếp bị hoảng sợ xấu, cửa đều cho đạp nát, đây là xảy ra chuyện gì? Không phải là tiểu tử kia đem phòng luyện đan làm hư à? Hết xong, hai nữ trong nháy mắt ra đầu đều tê, khẳng định là phòng luyện đan ra vấn đề, bát trưởng lão giận đến loại trình độ này các nàng khẳng định phải xong đời. Bát trưởng lão, ngài bớt giận, tiểu tử kia vừa đi, chúng ta cũng không biết phòng luyện đan có vấn đề gì. Bát trưởng lão, hắn vừa đi chúng ta thì lập tức thông báo ngài, căn bản không có, hắn người đâu? Hai nữ kiên trì phía trên đi giải thích, nhưng bị bát trưởng lão hét to đánh gãy. Hắn, hai nữ miệng mở rộng, hướng phía sau liếc mắt một cái, các nàng nào biết được đi đâu. Bát trưởng lão hít sâu một hơi, bình ổn một chút cảm xúc về sau hỏi thăm, các ngươi xác định hắn luyện chế là dược dịch, chẳng lẽ không phải sao? Hai nữ một mặt mộng mở miệng, không phải dược dịch là cái gì? Các ngươi thì không hỏi hắn. Bát trưởng lão kém chút tức giận đến giơ chân, chợt quát lên, hai nữ dọa đến toàn thân run lên, thẳng thắn quyết định chắc chắn, khẳng định gật đầu, bát trưởng lão, hắn luyện chế cũng là dược dịch. Đúng, cũng là dược dịch, hai nữ nói như vậy, coi là có thể đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Không nghĩ tới bát trưởng lão nghe xong trên mặt trực tiếp nảy sinh lệ khí. Một trưởng vỗ hướng các nàng, ba, hai nữ trực tiếp bị phiến té xuống đất, miệng đổ máu, hàm răng đều bị đánh rụng mấy khỏa. Các ngươi coi ta là ngu ngốc lừa gạt sao? Bát trưởng lão phẫn nộ quát, buồn cười, hắn đường đường nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, gia tộc trưởng lão, dám lừa gạt hắn, ăn gan hùm mật gấu. Hắn rõ ràng là luyện chế đan dược, hơn nữa là nhị phẩm đan dược. Hắn vừa tiến vào phòng luyện đan thời điểm phát hiện đan đỉnh vừa tắt lửa. Đan đỉnh nhiệt độ liền để hắn cảm giác không thích hợp. Ánh mắt quét qua thì nhìn đến dược tài cặn bã, luyện đan mấy chục năm hắn liếc mắt liền nhìn ra những cái kia cặn bã không phải dược dịch, mà chính là đan dược cặn bã. Thiếu niên kia đan sư luyện chế căn bản không phải dược dịch mà chính là đan dược. Đồng thời căn cứ cặn thuốc cũng biết luyện chế là nhị phẩm cao cấp đan dược Tịnh Nguyên đan. Như là chỉ thế thôi coi như để hắn kích động như thế, nguyên nhân là luyện đan người là một thiếu niên. Tịnh Nguyên đan chỉ có nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan thực lực mới có thể luyện chế ra đến. Nói cách khác thiếu niên kia giống như hắn là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Thiếu niên nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Hai, nhị phẩm đan dược, hai nữ bụng mặt, trong nháy mắt cảm giác mặt đều không đau, toàn thân đều bị hãi nhiên tràn ngập. Thiếu niên kia mới 18-19 tuổi, thì luyện chế nhị phẩm đan dược. Cái này sao có thể? 18-19 tuổi nhị phẩm luyện đan sư, cái kia là quái vật sao? Ta lại hỏi các ngươi một lần, hắn người đâu? Bát trưởng lão quát hỏi, nếu để cho hắn bỏ lỡ một cái luyện đan thiên tài, hắn không phải giết hai người không thể. Hai nữ bị dọa đến lắc một cái, ấp úng căn bản nói không nên lời, người đều bị các nàng đuổi đi, các nàng phía trên nào biết được thiếu niên kia luyện đan sư đi đâu? Các ngươi sẽ không phải là đuổi hắn đi à? Bát trưởng lão bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó hai nữ lời nói, trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp, ánh mắt phát lạnh, hai nữ kinh khủng nuốt nước miếng, các nàng xem đến ra bát trưởng lão là thật động sát tâm. 8. Bát trưởng lão, chúng ta thật không biết, bát trưởng lão, ngài tha cho chúng ta a, chúng ta đều là vì ngài có thể mau chóng hưởng thụ được phòng luyện đan a. Hai nữ đứng lên quỳ gối 8 trước mặt trưởng lão, khóc lấy cầu xin tha thứ. Nhưng bát trưởng lão không lưu tình chút nào, một chân đưa các nàng đạp bay ra ngoài. Hai nữ ngã trên mặt đất thổ huyết, may mắn là bát trưởng lão không có thật muốn các nàng mệnh. Tạm thời buông tha các ngươi, nhưng nếu là ta tìm không thấy thiếu niên kia đan sư, các ngươi liền chờ chết đi. Nhìn lấy bát trưởng lão chạy vội rời đi bóng người, hai nữ ôm bụng nhìn nhau cười khổ, đánh chết các nàng cũng không dám tưởng tượng một thiếu niên lại là nhị phẩm luyện đan sư a. Đột nhiên, hai nữ hồi tưởng lại Tô Mục lúc rời đi động tác, thần sắc động lại, cái kia thời điểm hắn cũng không phải là muốn hỏi chúng ta có thu hay không mua đan dược a. Nghĩ đến loại khả năng này, hai nữ đều hận không thể trực tiếp tát mình một cái. Nếu như lúc đó các nàng không đánh gãy Tô Mục lời nói, làm sao rơi vào tình cảnh như thế, thật sự là tự làm tự chịu. Bát trưởng lão, hắn cần phải tại thu mua khu, một nữ vội vàng đối ngoại hô to, nhưng đã không nhìn thấy bát trưởng lão bóng người, muốn đuổi kịp đi làm thế nào đều đứng không dậy nổi. Tô Mục cầm lấy đan dược tại đan rượu các bên trong quanh đi quẩn lại, rốt cuộc tìm được thu mua khu, nhỏ như vậy, đi đến một cái chỉ có rộng nửa mét trước quầy, Tô Mục có chút im lặng, nhỏ như vậy quầy liên chiêu đợi quầy cũng không bằng, quả thực không thể lại mộc mạc. Trong quầy ngồi đấy cũng là một cái tiểu lão đầu, hiện tại chính nằm sấp ở bên trong ngủ ngon. Lý gia làm đan dược thế gia, nắm giữ đông đảo luyện đan sư luyện đan luyện dược, cơ bản không cần thu mua khu tự nhiên là tiết chí rất nhỏ. Tô Mục im lặng lắc đầu, đưa tay gõ gõ quầy, ngủ tiểu lão đầu cái này mới buồn ngủ nhập nhèm ngẩng đầu, bán ra cái gì dược dịch? Gặp Tô Mục chỉ là một thiếu niên, tiểu lão đầu ngáp một cái không thèm để ý mở miệng, bán ra đan dược. Tô Mục mở miệng, tiểu lão đầu rõ ràng sững sờ một chút, đan dược, nhị phẩm đan dược Tịnh Nguyên đan, thu mua sao? Tô Mục tiếp tục mở miệng, tiểu lão đầu một cái giật mình, trong nháy mắt đến tinh thần, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều tại tỏa sáng, Tịnh Nguyên đan, thu mua, nhanh cho ta xem một chút. Tiểu lão đầu kích động xoa xoa tay nói, không kịp chờ đợi muốn nhìn đan dược. Đối với Tịnh Nguyên đan loại này thượng thừa đan dược, hắn vẫn là có rất lớn thu mua nhiệt tình. Bao nhiêu tiền một khóa? Tô Mục không có trực tiếp lấy ra, mà chính là hỏi giá cả. Tịnh Nguyên đan giá bán là 10.000 kim tệ, giá thu mua căn bản là 100.000 một khóa, nếu như ép giá quá lời hung ác hắn cũng không cần phải bán cho đan rượu các. Giá thu mua tại 90.000 đến 100.000 một khóa. Phẩm tướng lời hữu ích cơ bản có thể tới 100.000. Tiểu lão đầu trả lời, rõ ràng Tô Mục lo lắng, đại khí khoát tay, các hạ yên tâm, đan rượu các già trẻ không gạt, tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ép giá hành động. Tô Mục lúc này mới hài lòng gật đầu, chuyển tay lấy ra 3 bình ngọc, mỗi bình 3 khỏa Tịnh Nguyên đan. Tiểu lão đầu không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc, đổ ra Tịnh Nguyên đan cẩn thận xem xét, thượng phẩm, đều là thượng phẩm a. Xem hết, tiểu lão đầu một mặt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn Tô Mục trong mắt lóe ra ánh sáng, xin hỏi các hạ sư tôn là ai, có thể luyện chế ra chất lượng tốt như vậy Tịnh Nguyên đan, khẳng định không phải bình thường vô danh thế hệ, loại nhân vật này thông thường đều là bọn họ muốn lôi kéo đối tượng. Sư tôn, Tô Mục sững sờ một chút, không khỏi nhớ tới người điên tiên đế, người điên tiên đế xem như hắn sư tôn. Sau đó lắc đầu, người bình thường không có tư cách biết hắn sư tôn danh hào. Gặp Tô Mục không chịu nói, tiểu lão đầu cũng không tiện miễn cưỡng, lấy ra một quyển sách bắt đầu đăng ký. Các hạ, hết thảy 9 khỏa Tịnh Nguyên đan, giá trị 900.000 kim tệ. Nghe lấy tiểu lão đầu lời nói, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ bất quá một ngày thì kiếm lời 700.000 kim tệ, xem ra sau này thiếu tiền cũng chỉ dùng luyện đan là được. Bất quá là tại không trì hoãn chính mình tu luyện tiền đề. Các hạ, mời ngài ký tên. Tiểu lão đầu chuyển tay đem sách đưa cho Tô Mục, phàm là bán cao cấp đan dược đều nhất định muốn đăng ký. Còn muốn ký tên? Tô Mục nhướng mày, bán cái đan dược làm sao còn phiền toái như vậy? Các hạ không nên hiểu lầm, ta các thu mua đan dược, càng là cao cấp đan dược nhất định phải lưu lại tên, phòng ngừa ngoài ý muốn. Tiểu lão đầu mỉm cười nói, cao cấp đan dược mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ. Há có thể đường đi không biết? Tô Mục gật gật đầu, ký tên sau liền đem sách đưa cho tiểu lão đầu. Tô công tử, nơi này là 900.000 kim tệ. Xin cầm lấy. Tiểu lão đầu cũng là sảng khoái, trực tiếp lấy ra một tấm 900.000 hạn mức thẻ vàng đưa cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận thẻ vàng liền xoay người đi hướng dược tài khu. Tô Mục, cái tên này còn là lần đầu tiên nghe nói a, nếu có thể biết rõ ràng hắn sư tôn là ai liền tốt. Tiểu lão đầu nhìn lấy Tô Mục bóng lưng lầm bầm, u, hôm nay khai trương. Bên cạnh vang lên một đạo đùa nghịch thanh âm, tiểu lão đầu hoàn hồn quay đầu nhìn lại, lập tức cung kính ôm quyền, tam thiếu gia, chỉ gặp một cái áo bào trắng nam tử đi tới, bộ dáng có chút đẹp trai. Chỉ là một đôi hẹp dài ánh mắt làm cho người liếc một chút lòng sinh không vui. Mà hắn chính là Lý gia tam thiếu gia, Lý Kính Nhiên, tam thiếu gia, lão hủ vừa mới thu mua 9 cái Tịnh Nguyên đan, chất lượng đều là loại thượng thừa. Tiểu lão đầu nhạt mở miệng cười, mang trên mặt ngạo nghễ, hắn hôm nay thế nhưng là vì gia tộc kiếm tiền không ít. 9 khỏa Tịnh Nguyên đan, Lý Kính Nhiên biến sắc, đây chính là đại sinh ý, bước nhanh đi đến trước quầy, cầm qua một bình đan dược xem xét, một mặt kinh hỉ, chất lượng quả nhiên thượng thừa, người nào bán? Tô Mục, Lý Kính Nhiên sững sờ, vội vàng cầm qua đăng ký sách mở ra xem, nhìn thấy phía trên tên ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thật như vậy sao? Ngay sau đó sát cơ dần dần lên, Vinh Thiên Tuyết nhân tình cũng dám đến ta đan rượu các. Lá gan thật đúng là không nhỏ, lão tử vừa ý nữ nhân ngươi cũng dám đoạt, ngược lại muốn nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Hắn người đâu? Lý Kính Nhiên bỗng nhiên quay đầu hỏi hướng tiểu lão đầu. Lệ khí nảy sinh, hắn cũng là lúc trước liền muốn cùng Vinh Thiên Tuyết đính hôn người. Chương 301, khỉ làm xiếc. Vinh gia là Thao Đông thành đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng gia chủ cũng chỉ có một đứa con gái, như vậy nàng hôn sự liền thành Vinh gia hàng đầu đại sự. Ban đầu ở Vinh gia nguyên lão quyết định vì Vinh Thiên Tuyết chọn lựa như ý lang quân thời điểm, trực tiếp thì dẫn bảo toàn bộ Thao Đông thành, phàm là có thiên phú, có bối cảnh có lẽ có thực lực thanh niên tài tuấn, toàn bộ vì Vinh Thiên Tuyết điên cuồng. Vinh gia gia chủ thì một đứa con gái như vậy, cưới được Vinh Thiên Tuyết chẳng khác nào được đến toàn bộ Vinh gia. Chớ nói chi là Vinh Thiên Tuyết vô luận là dung mạo tư sắc còn là tu luyện thiên phú, đều là thuộc về tối thượng đẳng, cái kia không muốn lấy được nàng. Lý Kính Nhiên lúc đó là dùng hết khí lực, đem hết tất cả thủ đoạn, mới bị Vinh gia nguyên lão nhìn trúng, thế mà mắt thấy liền muốn thành công, thậm chí muốn tới đính hôn một bước này, Vinh Thiên Tuyết lại đột nhiên rời nhà trốn đi. Lúc đó Lý Kính Nhiên đều nhanh muốn tức điên, cái này mang ý nghĩa hắn tất cả tâm huyết đều uổng phí. Hắn càng muốn trở thành toàn bộ Thao Đông thành trò cười. Về sau lấy Vinh gia thực lực rất nhanh liền tìm tới Vinh Thiên Tuyết. Nhưng Vinh gia gia chủ yêu thương nữ nhi, dốc hết sức đè xuống tất cả mọi chuyện, thậm chí lớn tiếng bất luận kẻ nào đều không được đi quấy rầy Vinh Thiên Tuyết. Bằng không cũng là cùng Vinh gia là địch. Lý Kính Nhiên tại Thao Đông thành các loại hơn một năm, thật vất vả đem Vinh Thiên Tuyết các loại trở về, lại không nghĩ rằng Vinh Thiên Tuyết lúc trở về còn mang phía trên một người nam nhân. Thời gian qua đi hơn một năm, Lý Kính Nhiên kém chút không có bị lại lần nữa tức điên. Riêng là nhìn đến Tô Mục tư liệu, tức giận đến phổi đều nhanh muốn cho nổ. Hắn thế mà bị một cái tiểu thành đầu nhà quê đội nón xanh. Nếu không phải gia tộc đè ép hắn, hắn đã sớm đi làm thịt Tô Mục, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục thế mà chủ động đưa tới cửa. Hắn vừa đi, ngay tại cái kia, cũng là cái kia, tiểu lão đầu không hiểu Lý Kính Nhiên vì sao lại đột nhiên lên lớn như vậy sát tâm. Nhìn một chút Tô Mục ly khai phương hướng, gặp Tô Mục vẫn chưa đi xa, liền chỉ vào Tô Mục vội vàng nói, Lý Kính Nhiên theo tiểu lão đầu ngón tay nhìn lại, liếc nhìn Tô Mục, trực tiếp thì tiến lên, Tô Mục, náo nhiệt ồn ào trong đám người, Tô Mục nghe được có người gọi tên hắn, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua, đồng thời đám người cũng quay đầu, Tam thiếu gia, rất lâu không thấy, gần nhất khỏe không? Nhìn đến Lý Kính Nhiên, đám người kinh hô, lập tức thì có người đi tới nhiệt tình chào hỏi, nhưng bị Lý Kính Nhiên đẩy ra, bị đẩy ra người đầy tâm xấu hổ, sắc mặt rất khó coi, nhiều người nhìn như vậy cũng quá không nể mặt mũi, bất quá bọn hắn cũng không dám phát tác. Không chỉ có là Lý Kính Nhiên thân phận, càng bởi vì Lý Kính Nhiên là một cái thiên tài tu luyện. Hiện tại năm gần 28 tuổi, cũng đã là thiên cương cảnh cường giả, tuyệt đối thiên tài, Tam thiếu gia, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Lý Kính Nhiên, rõ ràng có thể cảm nhận được là hướng hắn tới. Thật đúng là ngươi, Tô Mục, Lý Kính Nhiên nhìn lấy Tô Mục trong mắt hàn quang bùng lên. Trực tiếp rút kiếm, mọi người chung quanh bị Lý Kính Nhiên động tác dọa đến về sau nhảy một cái. Đây là muốn tại trong tiệm mình giết người, ngươi là Lý Kính Nhiên. Tô Mục nhướng mày, nhớ tới Vinh Hỉ cùng hắn nói chuyện, người trước mắt này vô cùng có khả năng cũng là Lý Kính Nhiên. Ôi, nhìn đến Vinh Thiên Tuyết theo ngươi nói không ít à, Lý Kính Nhiên giữ tợn mở miệng cười, sát khí càng sâu, cái này cần quan hệ tốt tới trình độ nào mới có thể liền hắn đều biết. Các ngươi Lý gia mở cửa làm ăn, ta tại các ngươi nơi này mua dược liệu luyện đan, bán ra đan dược, ngươi dám đụng đến ta? Cái này chẳng lẽ cũng là các ngươi sinh ý chi đạo? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, khó trách Vinh Hỉ hội nhắc nhở hắn, còn thật là cái người điên. Ôi, nói dễ nghe, ngươi bán đan dược là Vinh Thiên Tuyết cho ngươi à? Nàng đối ngươi thật đúng là tốt. Đồ nhà quê, Lý Kính Nhiên thần sắc càng thêm dữ tợn, cái kia 9 khỏa Tịnh Nguyên đan khẳng định là Vinh Thiên Tuyết cho tên nhà quê này. Không phải vậy một cái tiểu thành đồ nhà quê làm sao có khả năng lấy ra nhiều như vậy cao cấp đan. Dược, Vinh Thiên Tuyết đưa ngươi đan dược, chuyển tay ngươi thì cho bán. Cái này cơm chùa ngươi là ăn thật là thơm a. Đan rượu các là mở cửa làm ăn không sai, nhưng lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Keng, Lý Kính Nhiên càng nói càng tức, không thể nhịn được nữa. Trực tiếp huy kiếm thẳng hướng Tô Mục, mũi kiếm hiện lên cương khí, bởi vì lửa giận cương khí thế mà đạt tới dài 3 thước độ. Cực kỳ đáng sợ, Lý Kính Nhiên là điên sao? Thật muốn ở chỗ này giết người. Hắn đến cùng là ai? Lý Kính Nhiên thế mà như thế hận hắn. Mọi người lại lần nữa một trận xôn xao, bất quá bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Tô Mục là ai. Làm cho Lý Kính Nhiên như thế mất lý trí người, toàn bộ Thao Đông thành đều tìm không ra đến mấy cái. Thiếu gia, dừng tay a, thu mua khô. Cái kia tiểu lão đầu thấy thế vội vàng xông lên giữ chặt Lý Kính Nhiên. Lý Kính Nhiên thân thể vì gia tộc thiếu gia, tại trong tiệm mình giết người, ảnh hưởng có thể là phi thường lớn, đến lúc đó tất cả mọi người chạy không khỏi trách nhiệm này. Thiếu gia, ngài ngàn vạn phải tỉnh táo, lại lớn thù, dựng vào chính mình cũng thua thiệt a. Tiểu lão đầu gấp vội vàng khuyên nhủ, Lý Kính Nhiên hôm nay muốn là thật sự ở nơi này giết người. Gia tộc trách tội xuống, coi như hắn là thiếu gia, thiên tài đi nữa cũng đem chính mình cho dựng vào. Tại tiểu lão đầu thuyết phục phía dưới, Lý Kính Nhiên rốt cục tỉnh táo lại, nhưng nhìn lấy Tô Mục vẫn là đầy mắt sát cơ. Tô Mục, ngươi muốn là cái nam nhân lời nói, thì theo ta ra ngoài nhất chiến, ta có phải hay không cái nam nhân có thể cho ngươi tỉ muội đến kiểm nghiệm một chút. Bất quá ta chưa hẳn để ý, Tô Mục âm thanh lạnh lùng nói, gặp gỡ như thế cái người điên, cả ngày tốt tâm tình toàn bị phá hư, mọi người nghe nói như thế khóe mắt không khỏi run rẩy. Lời này cũng quá độc, quay đầu nhìn về phía Lý Kính Nhiên, chỉ thấy hắn đã thần sắc dữ tợn, toàn thân đều đang phát run, rõ ràng sắp cho tức điên, ngươi không dám sao? Lý Kính Nhiên gầm nhẹ nói, hai mắt đã đỏ thẫm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhục nhã hắn. Có gì không dám, có gan ngươi ra ngoài các loại đại gia ta. Tô Mục ngóc đầu lên nói, Lý Kính Nhiên tức giận tới mức gật đầu, sau đó quay đầu thì ra ngoài, chờ lấy Tô Mục đi ra, thật muốn đánh lên, mọi người một trận hưng phấn, đầy mắt chờ mong, nhìn đến thiếu niên này cũng là ngoan nhân, đánh lên khẳng định có đáng xem. Liền tại bọn hắn coi là Tô Mục vừa muốn đi ra thời điểm, đã thấy Tô Mục quay người đi hướng dược tài khu, lưu lại thật nghe lời ba chữ trên không trung phiêu đáng. Ếch, chúng người thần sắc tập thể ngưng kết, đây là coi Lý Kính Nhiên là khỉ đùa nghịch. Tiểu lão đầu cũng sửng sốt, không nghĩ tới Tô Mục vậy mà dám làm như thế, sau đó quay đầu nhìn về ra ngoài Lý Kính Nhiên, da đầu đều run lên lên, có thể tưởng tượng đến chờ lát nữa Lý Kính Nhiên sẽ bị tức điên đến trình độ nào. Đến thời điểm thế nhưng là thật sẽ chết người a. Tô Mục đương nhiên sẽ không ra ngoài ứng chiến, hắn hiện tại trọng yếu nhất là mua sắm cái kia ba vị dược tài. Cái gì cũng không sánh bằng cứu người điên tiên đế trọng yếu. Tô công tử, ngài, tiểu lão đầu do dự một chút, kiên trì xông đi lên giữ chặt Tô Mục nói, ngài thì phục cái mềm a, mặc kệ là chuyện gì, lão hủ giúp ngài nói vài lời lời hữu ích, tam thiếu gia hội tha thứ ngươi. Tha thứ, ta cần hắn tha thứ. Tô Mục cười lạnh, hất ra tiểu lão đầu tay đi hướng dược tài khu, để hắn chân quý cái này sau cùng thời gian, chờ lát nữa ta tự sẽ đi giết hắn. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, tiểu lão đầu miệng mở rộng, sau cùng cười lạnh, khinh thường lắc đầu, tam thiếu gia thế nhưng là thiên cương cảnh cường giả, lại dám nói loại này lớn lời nói, thật sự là tự tìm đường chết. Công tử, đến dược tài khu trước quầy, trước đó nữ tử kia rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục. Không thể tưởng tượng mở miệng, ngài gom góp tiền, nói xong trong lòng thất kinh, hắn sẽ không phải là thật đem Tịnh Nguyên đan luyện chế ra tới đi. Đây chính là nhị phẩm đan dược, còn trẻ như vậy, chỉ dùng một trời thật sự luyện chế ra đến, dược tài đâu? Tô Mục gật gật đầu, liếc mắt một cái trong quầy, nói, một mực vì ngài chuẩn bị đây. Nữ tử ngon ngọt cười, chuyển tay theo dưới quầy lấy ra một bao quần áo, đưa tới Tô Mục trước mặt. Tô Mục mở ra xem, ba vị dược tài toàn ở, đa tạ, lấy ra hai tấm thẻ vàng đưa cho nữ tử. Không thể không nói, đan rượu các thái độ phục vụ là thật không nói, trừ phòng luyện đan hai nữ nhân kia. Nữ tử tiếp nhận hai tấm thẻ vàng, nhìn thấy phía trên hạn mức, trong lòng tính toán một chút, nhất thời một cái lộp bộp, trước đó chỉ có 1,5 triệu kim tệ. Hắn thì mua 3 phần dược tài, bây giờ lại có 2,2 triệu kim tệ, chẳng lẽ hắn đem 3 phần dược tài toàn bộ luyện chế ra đến? Hắn còn là người sao? Nữ tử sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đã là lòng tràn đầy kinh hãi. Chương 302, như vậy vội vã tự tìm cái chết. Đáng chết, to như vậy đan rượu các bên trong, bát trưởng lão nhìn xung quanh bốn phía, chỉ cảm thấy đầu đều lớn, hiện tại toàn bộ đại sảnh đều là kín người hết chỗ. Lại có đông đảo khu vực, hắn muốn tìm một cái chưa từng gặp mặt thiếu niên. Không khác nào mò kim đáy biển, chỉ có thể khiến người khác đi tìm, dựa vào một người tìm quả thực không thực tế. Bát trưởng lão thẳng thắn muốn cho đan rượu các tất cả mọi người đến tìm. Dạng này hiển nhiên lại càng dễ tìm tới, chờ lát nữa, hắn luyện chế ra đến đan dược có thể hay không bán rơi. Vừa đi mấy bước bát trưởng lão thì dừng lại, linh quang chợt hiện, nghĩ một hồi cảm thấy khả năng này cực lớn, liền vội vàng đi hướng thu mua khu. Người đâu? Đến thu mua khu nhưng không thấy tiểu lão đầu. Bát trưởng lão khó chịu nhướng mày, coi như thu mua sinh ý không tốt, người đều không tại nơi này, cũng quá bỏ rơi nhiệm vụ. Đi vào quầy, ánh mắt quét qua, thì nhìn đến có ba bình ngọc bày ở phía dưới quầy. Lấy ra mở ra xem, Tịnh Nguyên đan, hơn nữa là mới mẻ xuất hiện. Cảm thụ lấy Tịnh Nguyên đan phía trên oi bức, bát trưởng lão ánh mắt sáng lên, hắn quả nhiên không có đoán sai. Đem Tịnh Nguyên đan lắp trở lại, liếc về mặt khác hai bình ngọc, tâm niệm nhất động, ma xui quỷ khiến mở ra xem, đều là Tịnh Nguyên đan, mà lại đều là mới mẻ xuất hiện. Đan dược ra lò chỉ cần là đặt ở trong bình ngọc, như vậy giải nhiệt liền sẽ rất chậm, nhiệt độ muốn triệt để hạ xuống đến chí ít cần 3 ngày. Bát trưởng lão trong lòng trong nháy mắt bốc lên một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn 3 phần dược tài toàn bộ luyện chế ra đến? xác suất thành công 100%. Bát trưởng lão trên mặt thậm chí xuất hiện kinh khủng thần sắc. Phải biết thiếu niên kia thiên tài chỉ là đi vào luyện đan một ngày mà thôi. Một ngày vừa vặn là Tịnh Nguyên đan 3 phần dược tài thời gian. Không, không có khả năng, bát trưởng lão làm sao đều không thể tin được, nuốt nước miếng quay đầu nhìn về treo ở một bên đăng ký sách. Tay run run lấy xuống, run rẩy mở ra, thình lình nhìn đến một cái tên, Tô Mục, bán 3 bình Tịnh Nguyên đan, hết thảy 9 khỏa, đồng, sách rơi trên mặt đất, bát trưởng lão cả người đều ngốc tại nguyên chỗ. Bát trưởng lão, lúc này tiểu lão đầu trở về, dự định trước tiên đem 3 bình Tịnh Nguyên đan chuyển giao. Kết quả là nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối bát trưởng lão. Bát trưởng lão, tiểu lão đầu đi lên hô mấy lần, cũng không thấy bát trưởng lão có bất kỳ phản ứng nào. Có chút không nghĩ ra, thẳng thắn lật qua quầy, tại tám trước mặt trưởng lão phất phất tay, bát trưởng lão lúc này mới một cái giật mình hoàn hồn. Bát trưởng lão, ngài cái này là làm sao? Tiểu lão đầu gặp bát trưởng lão rốt cục hoàn hồn, liền vội vàng hỏi, Tô Mục ở nơi đó. Bát trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tiểu lão đầu. Quát hỏi, Tô Mục, tiểu lão đầu một mộng, làm sao nhiều người như vậy tìm hắn, lại là tìm hắn để gây sự. Hắn ở đâu? Tiểu lão đầu không trả lời, thế nhưng là đem bát trưởng lão gấp xấu, trực tiếp nắm chặt tiểu lão đầu cổ áo đem hắn cầm lên đến. Bảo quát hỏi, hắn tại dược tài khu. Tiểu lão đầu bị bát trưởng lão dọa đến run rẩy, vội vàng chỉ vào dược tài khu nói, Lý Kính Nhiên đi ra đan rượu các, chờ lấy Tô Mục đi ra đánh với hắn một trận, có thể ra đến chờ rất lâu cũng không thấy Tô Mục đi ra. Nhìn lại, căn bản là không có hắn bóng người, ngược lại nhìn đến có ít người đối với hắn bật cười. Đùa nghịch ta, Lý Kính Nhiên trong nháy mắt thì hiểu được, mặt mũi tràn đầy lệ khí xông đi vào, hắn người đâu? Đối một cái hướng hắn bật cười khách hàng quát hỏi, hắn bây giờ đang ở dược tài khu. Cái kia khách hàng cố nén cười nói, đường đường Lý gia tam thiếu gia, thế mà bị người khỉ làm xiếc, thật đúng là khó được. Dược tài khu, Lý Kính Nhiên trong nháy mắt lửa giận bạo khởi, quay người bạo phóng tới dược tài khu, lăn đi, một đường mạnh mẽ đâm tới đến dược tài khu, liếc mắt liền thấy ngay tại mua dược liệu Tô Mục, Lý Kính Nhiên trực tiếp sát khí ngút trời, cho tới bây giờ không ai dám coi ta là khỉ đùa nghịch. Tô Mục, lão tử nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối, bạo hống lấy huy kiếm thẳng hướng Tô Mục, hiện tại bất luận cái gì người cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Công tử cẩn thận, trong quầy nữ tử còn tại ngây người bên trong, thì thoáng nhìn có người hướng về Tô Mục giết tới, kinh hô vội vàng hô. Tô Mục quay đầu nhìn đến Lý Kính Nhiên đánh tới, trong mắt hàn mang lóe lên, thì như vậy vội vã tự tìm cái chết. Bang bang, từ trên lưng rút ra song kiếm, ngang nhiên thẳng hướng Lý Kính Nhiên, rốt cục động thủ, chờ đợi xem kịch vui mọi người trong nháy mắt hưng phấn. Cuối cùng là động thủ, mệnh phủ cảnh tầng 4, cảm nhận được Tô Mục tu vi khí thế, mọi người sững sờ, mới mệnh phủ cảnh tầng 4 thì dám cùng thiên cương cảnh động thủ. Hắn từ đâu tới dũng khí, trước đó kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng hắn mạnh cỡ nào đây, nguyên lai mới chút tu vi ấy, cái này chết chắc, mọi người cười lạnh, Lý Kính Nhiên thì là càng thêm nổi giận, nho nhỏ mệnh phủ cảnh cũng dám khiêu khích hắn, sỉ nhục liền cần máu tươi đến rửa sạch. Keng, oanh, cuồng bạo lực lượng ngang tỏa ra bốn phía, trực tiếp đem chung quanh xem kịch người hướng vội vàng lui lại. Dược tài khu quầy càng là trực tiếp bị hướng lật, đem những cô gái kia trực tiếp đè ở phía dưới. Vù vù, hai bóng người nhanh lùi lại, mọi người ổn định thân hình tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục vậy mà thật tốt đứng ở nơi đó. Hắn vậy mà không chết, mệnh phủ cảnh trung kỳ tiếp thiên cương cảnh nhất kích, thế mà không có việc gì. Mọi người không thể tưởng tượng, đây quả thực trái ngược lẽ thường, thì liền Lý Kính Nhiên đều rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục. Không chỉ có đón lấy hắn một chiêu, vừa mới bạo tạc lực lượng càng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Khó trách có thể bị Vinh Thiên Tuyết nhìn lên, quả nhiên có chút thực lực. Tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa thẳng hướng Tô Mục, lần này bộc phát ra chính mình 100% thực lực. Trước đó hắn chẳng qua là dùng ra bản thân 6 thành thực lực. Hiện tại hắn muốn một kiếm mất mạng, thực lực vẫn là quá mức cách xa. Tô Mục hít sâu một hơi, cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, đồng thời Lý Kính Nhiên cũng không so những cái kia tội phạm. So với phủ chủ loại kia thiên cương cảnh càng là muốn mạnh. Rốt cuộc Lý Kính Nhiên tuổi tác bày ở chỗ này, trẻ tuổi như vậy đồng dạng cảnh giới thực lực khẳng định viễn siêu phủ chủ bọn họ. Lại càng không cần phải nói Lý Kính Nhiên hưởng dùng điều kiện tu luyện, công pháp chiến kỹ còn có căn cơ, hết thảy đều là nghiền ép võ phủ cùng Hắc Phong trại thiên cương cảnh. Gặp Lý Kính Nhiên lại lần nữa giết đi lên, khí thế so trước đó tướng mạnh gần gấp đôi, Tô Mục lập tức đem song kiếm thu vỏ, chuyển tay lấy ra ngàn thạch cung, mà sau xoay người chạy, cung tiễn uy lực nhất định muốn có khoảng cách mới có thể phát huy đi ra. Khoảng cách quá gần còn không bằng đao kiếm, muốn chạy, thế mà hắn động tác rơi ở trong mắt Lý Kính Nhiên nghiêm chỉnh thành chạy trốn. Nắm chặt truy giết tới, quan chiến đám người ào ào lắc đầu, ngạnh kháng còn có thể sống lâu một chút, chạy trốn sẽ chỉ chết càng nhanh. Lý Kính Nhiên thân là thiên cương cảnh, truy kích tốc độ thế nhưng là không chậm, không bao lâu thì đuổi kịp Tô Mục. Tô Mục quay đầu nhìn lại, trực tiếp thiêu đốt mất 10 khỏa nguyên châu, trong nháy mắt tốc độ bạo tăng. Hắn cái nào đến nhanh như vậy tốc độ? Nhìn đến Tô Mục thoáng cái kéo dài khoảng cách, Lý Kính Nhiên có chút mắt trợn tròn, tốc độ này đều vượt qua thiên cương cảnh, cái nào đến nhanh như vậy tốc độ? Bạch, vừa chạy một truy ở giữa hai người liền đến đan dược khu. Tô Mục thân hình nhảy lên, chân đạp một cái quầy nhảy lên thật cao, trên không trung kéo căng dây cung, mũi tên nhắm ngay Lý Kính Nhiên, băng hỏa lực lượng đều tuôn. Chết, hưu, mũi tên rời dây cung, nhắm thẳng vào Lý Kính Nhiên mi tâm. Chương 303, đan sư, không thể nhục, mũi tên, mọi người thấy Tô Mục kéo cung, cũng không khỏi kinh hô, khó trách chạy nhanh như vậy, nguyên lai là muốn kéo cung bắn tên. Hừ, cung tiễn uy lực là mạnh, nhưng muốn uy hiếp được thiên cương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi là ngàn thạch cung, bằng không căn bản là đừng nghĩ đối Lý Kính Nhiên tạo thành thương tổn. Hưu, nhìn đến mũi tên phóng tới, Lý Kính Nhiên đầy mắt khinh thường, chỉ bằng cung tiễn cũng muốn thương tổn hắn, có điều hắn không có giống Vinh quản sự khinh thị như vậy. Cho dù là đối mặt với mũi tên, cũng là dốc hết toàn lực công kích. Keng, oanh, một tiếng vang giòn về sau tiếp cận lấy cũng là chói tai tiếng nổ mạnh. Cuồng bạo sóng khí ngang tỏa ra bốn phía, thậm chí toàn bộ đan diệu các đều chấn động. Ầm ầm, mọi người bị chấn hai lỗ tai không rõ, tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái sụp đổ trong quầy, Lý Kính Nhiên bị đặt ở bên trong. Nhìn đến là Lý Kính Nhiên, tất cả mọi người không thể tin vuốt mắt, xác định không phải ảo giác về sau ào ào dọa đến nhảy dựng lên. Riêng là nhìn đến Lý Kính Nhiên mặt mũi tràn đầy cháy đen, toàn thân đều là bị tạc nát vết thương lúc, càng là trợn mắt hốc mồm, hắn làm sao lại bị đánh thành như thế? Tê, cung tiễn uy lực thế mà mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn sử dụng là ngàn thạch cung? Nhưng hắn là làm sao kéo động? Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, riêng là nhìn đến trong tay hắn cung, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, một bộ cung tên lại có mạnh như vậy uy lực, đây là bọn họ làm sao đều vô pháp tưởng tượng, có thể coi là ngàn thạch cung, coi như Tô Mục có thể kéo động, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là làm bị thương thiên cương cảnh cường giả, mà không phải giống như bây giờ trọng thương, trực tiếp đánh bại, vừa mới nổ tung là chuyện gì xảy ra? Dư vị lấy vừa mới một màn, tất cả mọi người phát hiện cái kia cỗ bạo tạc lực lượng mới là thủ phạm. Không có cái kia cỗ bạo tạc lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng đem Lý Kính Nhiên đánh thành dạng này. Xúc sinh, ta muốn giết ngươi, Lý Kính Nhiên đạp bay một đoạn ngăn tủ, lao ra nộ hống, nhìn chằm chằm Tô Mục giống muốn ăn người. Hắn đường đường thiên cương cảnh cường giả, thao đông thành thiên kiêu, thế mà thua ở một cái mệnh phủ cảnh đồ nhà quê trên thân. Đây là đem hắn triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Mà lúc này, Tô Mục đã dây cung lại lần nữa kéo căng, nhắm ngay hắn, có thể đón hắn một tiễn mà không chết. Đúng là có thiên tài chi tư, nhưng thiên tài cũng tiếp không hắn ba mũi tên. Thế mà Lý Kính Nhiên không có một chút sợ hãi, nuốt vào một viên thuốc sau gầm nhẹ điên cuồng tăng cường khí thế. Ác Nguyên Bạo Liệt, huyền giai thượng phẩm công pháp Ác Nguyên Bạo Liệt, trong nháy mắt dẫn bảo tất cả lực lượng, hóa thân đồ phu trở thành vạn ác chi nguyên. Tây Phong Liệt, Lý Kính Nhiên lại lần nữa gầm nhẹ, lợi kiếm vung vẩy, địa giai hạ phẩm chiến kỹ Tây Phong Liệt, Tây Phong chi thế, bao phủ hết thảy, hủy diệt tại trong cuồng phong. Lý Kính Nhiên bắt đầu vận dụng át chủ bài. Mọi người cảm nhận được Lý Kính Nhiên điên cuồng tăng trưởng khí thế, cùng nhau hoảng sợ nhanh lùi lại, cái này hắn chết định. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng mọi người thầm nói, Lý Kính Nhiên vận dụng chỗ có át chủ bài, cho dù là cao hắn một cảnh giới người đều phải chết, cao hắn hai cái cảnh giới người cũng muốn bại, mà đây chính là huyền giai thượng phẩm công pháp cùng địa giai chiến kỹ uy lực. Cái này vô luận là công pháp vẫn là chiến kỹ, đều chỉ có thiên chi con cưng mới có thể hưởng dụng. Người bình thường, đời này có thể có cái huyền giai thượng phẩm chiến kỹ tu luyện liền nên cảm tạ thượng thương chiếu. Cố, Lý gia thiếu gia, quả nhiên bất phàm, Tô Mục ánh mắt híp lại, tại mọi người nghị luận bên trong hắn biết được Lý Kính Nhiên là Lý gia tam thiếu gia. Lần này để hắn không thể không nhìn thẳng vào đối thủ. Lý Kính Nhiên so với võ phủ bên trong những cái kia thiên tài, quả thực cũng là nghiền ép chi thế, mà phủ chủ loại kia thiên cương cảnh, đã bị Lý Kính Nhiên triệt để dẫm tại dưới chân. Nhưng, thì tính sao, chọc hắn, như cũ chết. Băng hỏa lực lượng lại lần nữa tề tụ sắc trên tên, nhưng lần này trực tiếp thiêu đốt Nguyên Châu. Hắn cũng là Tô Mục. Bát trưởng lão xông qua nhìn đến đứng tại cao vị Tô Mục, hỏi hướng một bên tiểu lão đầu, là hắn. Tiểu lão đầu gấp vội vàng gật đầu, trong lúc nói chuyện còn xoa cổ. Bát trưởng lão cái kia ôm đồm hắn thật sự là quá sức. Hai người bọn họ mới từ tu mua khu phóng tới dược tài khu, chỉ nghe thấy tranh đấu động tĩnh, liền lập tức hướng bên này hướng, kết quả là thấy cảnh này, quá trẻ tuổi. Bát trưởng lão nhìn lấy Tô Mục tấm kia tuổi trẻ đẹp trai mặt không khỏi thì thào. Trước đó cái kia hai nữ tử nói là thiếu niên đan sư, tại hắn lý giải bên trong chỉ là nhiều năm nhẹ, làm sao cũng nên hơn 20 tuổi, huống chi lấy tu luyện giả tuổi cao đến tính, hơn 20 tuổi hoàn toàn được xưng tụng là thiếu niên. Có thuật chú nhan lời nói 100 tuổi đều là thiếu niên. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Mục lại là trẻ tuổi như vậy, mới bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, ta 18-19 tuổi thời điểm, mới miễn cưỡng thành vì một cái dược sư đi. không khỏi hồi tưởng chính mình 18-19 tuổi thời điểm. Lại so sánh một chút Tô Mục, ở trong lòng đang phát khổ, dừng tay, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Bát trưởng lão vội vàng đối Lý Kính Nhiên chợt quát lên. Nhưng Lý Kính Nhiên không có chút nào để ý tới, hiện tại bất kỳ người nào đều không thể ngăn dừng hắn. Nương, lão phu bảo ngươi dừng tay, ngươi lỗ tai điếc sao? Gặp Lý Kính Nhiên không để ý tới, bát trưởng lão bạo tinh khí trực tiếp liền lên đến, xông đi lên thì một chân đá vào Lý Kính Nhiên trên thân. Hừ, nhưng hắn một cước này, lại đem chính mình cho thương tổn, rốt cuộc hắn chỉ là mệnh phủ cảnh đỉnh phong, trực tiếp liền bị phản thương tổn, liên tiếp lui về phía sau, tiểu lão đầu vội vàng tới nâng lúc này mới tránh cho hắn rơi trên mặt đất xấu hổ. Bất quá cái này một đạp, ngược lại để Lý Kính Nhiên thanh tỉnh, quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão, sắc mặt nhất thời biến đổi, bát trưởng lão ở gia tộc cũng là một cái ác bá y hệt. Tuy nhiên thực lực không cao, nhưng ai cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng, cho dù là gia chủ cùng bài danh trước 7 trưởng lão, cũng muốn tại 8 trước mặt trưởng lão cúi đầu. Bát trưởng lão ở gia tộc luyện đan thuật là tuyệt đối đệ nhất, lúc nào cũng có thể thành là tam phẩm luyện đan sư. Không có bát trưởng lão, cái kia Lý gia đem sẽ trực tiếp sụp đổ mất một nửa. Cho nên mặc kệ Lý Kính Nhiên lại thế nào giận, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trước gọi tiếng bát trưởng lão. Đồ hỗn trướng, ngươi dám tại trong tiệm động thủ giết người, ngươi là muốn tạo phản sao? Bát trưởng lão hất ra tiểu lão đầu, xông đi lên thì chỉ vào Lý Kính Nhiên cái mũi mắng to. Bát trưởng lão, ta cái gì ta, nháo sự ngươi còn có lý. Bát trưởng lão hét to lấy đánh gãy Lý Kính Nhiên lời nói. Bát trưởng lão, ngài nghe ta giải thích, quỳ xuống. Bát trưởng lão bá khí hét to, căn bản cũng không muốn nghe Lý Kính Nhiên giải thích. Lý Kính Nhiên miệng mở rộng, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều khổ xuống tới, quét mắt một vòng xem kịch mọi người, để hắn làm lấy nhiều người như vậy dưới mặt quỳ xuống, thế mà bát trưởng lão căn bản không cần quan tâm nhiều, thậm chí trực tiếp rút kiếm kiếm chỉ Lý Kính Nhiên, không quỳ, hắn thì chém sống ngươi, ta quỳ, bát trưởng lão bớt giận, Lý Kính Nhiên lập tức nhu thuận giơ hai tay lên chậm rãi quỳ đi xuống, liền ra ra hắn đều muốn nghe bát trưởng lão muốn là thật bổ hắn, đều không ai dám giúp hắn nói oan chữ. Chung quanh quần chúng khóe miệng co quắp một chút, ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, rốt cuộc Lý Kính Nhiên xác thực nháo sự quá lớn, đều nhanh 30 người, đại náo đan rượu các không bị trừng phạt mới là lạ. Lại thêm bát trưởng lão tại Lý gia địa vị cao cả. Dù là hôm nay để Lý gia gia chủ quỳ xuống bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bất quá bát trưởng lão một câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ tập thể mắt trợn tròn. Hướng hắn quỳ xuống, chỉ thấy bát trưởng lão chỉ vào Tô Mục quát nói, hướng hắn quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi, cái gì? Lý Kính Nhiên trong nháy mắt cả người đều mộng, không cách nào tin ngẩng đầu nhìn bát trưởng lão, để hắn hướng một cái đồ nhà quê, vẫn là đoạt hắn nữ nhân đồ vật quỳ xuống dập đầu. Đùng, hướng hắn quỳ xuống, dập đầu, bát trưởng lão trực tiếp một bàn tay thì phiến tại Lý Kính Nhiên trên mặt. Tiếp tục chợt quát lên, đan sư, không thể nhục, chương 304, dược sư, xứng sao? Đám người chung quanh nhìn lấy Lý Kính Nhiên trên mặt xuất hiện một cái năm ngón tay dấu đỏ. Trong nháy mắt ngốc trệ, bát trưởng lão đây là điên a? Để một cái tộc nhân hướng người ngoài quỳ xuống dập đầu. Có lầm hay không, đây là thật đánh, thật muốn hắn dập đầu. Đầu này muốn là thật đập, đời này Lý Kính Nhiên cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Thậm chí sinh ra tâm ma, cả đời này đều muốn cho hủy. Mọi người thấy hung ác bát trưởng lão, chỉ cảm thấy răng đều đau. Xuống tay với chính mình người cũng ác như vậy, nếu không phải nhìn lấy thần trí còn bình thường, bọn họ đều muốn coi là bát trưởng lão là phát bị điên. Lý Kính Nhiên lòng tràn đầy khuất nhục nhìn lấy bát trưởng lão. Lửa giận cùng hận ý để hắn cắn răng ở giữa đều lóe ra máu tươi. Hướng Tô Mục dập đầu xin lỗi, vậy hắn cận kề cái chết. Bát trưởng lão, ngài lão bớt giận, lúc này thời điểm tiểu lão đầu vội vàng đi ra giữ chặt bát trưởng lão tay nói. Bát trưởng lão làm như vậy nguyên nhân hắn vô cùng rõ ràng. Bởi vì Tô Mục có cái luyện đan sư sư phụ, nhưng hắn sư phụ cũng bất quá là nhị phẩm luyện đan sư. Làm như vậy hoàn toàn không cần thiết, có chút quá phận, ngươi biết cái gì? Bát trưởng lão quay đầu đối tiểu lão đầu chợt quát lên. Có biết hay không Lý Kính Nhiên phạm tối kỵ, đan sư, không thể nhục, điều quy tắc này đừng nói là hắn, cho dù là thập phẩm luyện đan sư, cho dù là thiên tôn cấp nhân vật đều muốn tuân thủ. Luyện đan con đường không gì sánh được long đong, muốn trở thành luyện đan sư, đầu tiên muốn theo dược sư bắt đầu, bỏ qua tăng luyện, chẳng phân biệt được ngày đêm nghiên cứu luyện dược thuật luyện đan thuật. Tại nghiên cứu trên đường cả ngày chịu đủ tra tấn, còn muốn gánh vác lên trị bệnh cứu người trách nhiệm, liền xem như tinh khí lại ác liệt luyện đan sư, cũng chí ít gián tiếp cứu qua người. Nếu như thế giới này không có luyện đan sư, như vậy toàn bộ tu luyện giới tổng thể cường độ đem về thẳng tắp phía dưới giảm một cái cấp bậc. Mỗi ngày cũng không biết sẽ chết mất bao nhiêu người. Làm nhục đan sư, cũng là đang vũ nhục luyện đan sư cái này cửa nghề nghiệp. Càng là đang gây hấn với tất cả luyện đan sư. Bát trưởng lão, hắn lại thế nào sai muốn dập đầu xin lỗi cũng chỉ có thể hướng hắn sư tôn xin lỗi. Hắn còn chưa đủ cái này cách a. Tiểu lão đầu lấy cười nói, bát trưởng lão nghe đến nhất thời mi đầu dựng lên, nhưng còn không đợi hắn phát tác, tiểu lão đầu thì nói tiếp, huống hồ hiện tại nhiều người nhìn như vậy, coi như Tam thiếu gia phạm vô cùng lớn sai, dù sao vẫn là chúng ta người Lý gia không phải, làm lấy nhiều người như vậy mặt, ném là mọi người mặt a. Bát trưởng lão, hôm nay Tam thiếu gia muốn là thật đập cái này đầu, vậy hắn đời này đều hủy, toàn cả gia tộc cũng sẽ bị biến thành trò cười a. Bát trưởng lão còn tại khí đầu, muốn phản bác lại phát hiện nói có lý, đành phải lạnh hừ một tiếng, đối tiểu lão đầu khoát khoát tay, tiểu lão đầu nét mặt biểu lộ nụ cười, đối bát trưởng lão ôm một cái quyền về sau quay đầu hướng mọi người nói. Chư vị, thật sự là xin lỗi, đàn rượu các tạm thời không tiếp tục kinh doanh một canh giờ. Còn mời chư vị một lúc lâu sau lại đến, hôm nay cho mọi người mang đến phiền phức thực sự xin lỗi. Bản các sẽ tại nửa đêm trước đó, tất cả mọi thứ, 10% giảm giá bổ huyết cho mọi người. Tiểu lão đầu tại đan rượu các địa vị không cao, nhưng dầu gì cũng là tai to mặt lớn người, bây giờ còn có bát trưởng lão đứng ở phía sau, mọi người nghe đến về sau cũng chỉ có thể rời đi. Lấy nhìn cái náo nhiệt thay cái 10% giảm giá ưu đãi vẫn là thẳng có lời. Huống hồ trò vui cũng không phải đẹp mắt như vậy, đan rượu các người cũng bắt đầu tiễn khách, đồng thời dọn dẹp trang tử, bọn người đi không sai biệt lắm về sau, bát trưởng lão mới tiếp tục đối với Lý Kính Nhiên hét to. Hiện tại người đi, còn không dập đầu xin lỗi. Lý Kính Nhiên vẫn là thần sắc dữ tợn, đầy mắt khuất nhục, đây không phải người nhiều hay không vấn đề, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng một cái đồ nhà quê dập đầu xin lỗi. Không cần hắn nói xin lỗi, lúc này Tô Mục băng lãnh mở miệng, nhìn lâu như vậy hắn xem như thấy rõ, mũi tên một lần nữa nhắm ngay Lý Kính Nhiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đan sư, không thể nhục, nhục đan sư người, chết. Bát trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt trắng nhợt, câu nói này đối với hắn cái luyện đan sư này mà nói, vô cùng có chấn nhiếp lực, lấy luyện đan giới quy củ, hắn không có bất kỳ cái gì lý do đi ngăn cản Tô Mục. Bằng không hắn thậm chí toàn bộ Lý gia thì muốn lọt vào toàn bộ luyện đan giới thảo phạt, người nhất định phải giết Tam thiếu gia sao? Tiểu lão đầu lúc này chịu không được, nhảy ra nói, đây là tại khiêu khích cùng làm nhục toàn bộ Lý gia. Đan sư là không thể nhục, nhưng ngươi là đan sư sao? Ngươi mạo xưng cũng bất quá là cái dược sư mà thôi. Nếu là ngươi sư tôn đến còn có thể nói lời này. Bất quá vì biểu hiện bên ta áy náy, từ nay về sau ngươi đến ta các mua sắm bất kỳ vật gì, đều nắm giữ giảm 20% ưu đãi. Tiểu lão đầu chịu không được Tô Mục loại kia thái độ phách lối, nhưng vẫn là biết làm người, chủ động lấy ra thành ý, vừa mới những cái kia bị xua đuổi khách nhân đều chỉ có thể cầm tới 10% giảm giá ưu đãi. Đồng thời hạn tại tối nay, giảm 20% ưu đãi, cái kia thỏa mãn, không cần, Tô Mục đạm mạc cự tuyệt, hắn chính mình là luyện đan sư, cần dùng tới tại các ngươi nơi này mua sắm bao nhiêu thứ. Muốn là liền bị như thế đánh phát, vậy hắn nói gì cường đại, nói gì đạo tâm, tại thiên tôn trước mặt hắn đều không có sợ qua, thì sợ gì chỉ là đan rượu các, chỉ là Lý gia, không biết tốt xấu, tiểu lão đầu trong lòng thầm mắng, tiếp lấy lắc đầu nói, cái kia mời ngươi sư tôn đến, chúng ta có thể bài trí tiệc rượu xin lỗi, nói bóng gió, cũng là Tô Mục liền bị xin lỗi tư cách đều không có. Vừa dứt lời, tiểu lão đầu đột nhiên bị đạp lảo đảo xông về phía trước. Bát trưởng lão, ngươi đạp ta làm gì? Tiểu lão đầu xoa cái mông một mặt ủy khuất quay người nhìn lấy bát trưởng lão. Hắn tại vì toàn cả gia tộc mưu lợi, làm sao còn đạp hắn? Đóng lại ngươi miệng chó. Bát trưởng lão quát lạnh, nói nhiều như vậy hắn còn tưởng rằng trong mồm chó có thể phun ra ngà voi. Kết quả là nói lung tung một trận, dạng này càng thêm đắc tội Tô Mục. Tô công tử là đường đường chính chính nhị phẩm luyện đan sư, ngươi cũng dám làm nhục hắn, ngươi cũng có tư cách gặp hắn sư tôn. Nếu là ngươi muốn chết, có thể nói thẳng, ta, tiểu lão đầu bị chửi mộng, cái gì thời điểm Tô Mục là luyện đan sư, vẫn là nhị phẩm, theo hắn nói đùa cái gì, ngươi biết những cái kia Tịnh Nguyên đan là ai luyện chế ra tới sao? Bát trưởng lão chịu đựng động thủ xúc động, trầm mặt nói, ngươi nào, không thể nào là hắn đi, tiểu lão đầu khóe miệng kéo một cái, quay đầu nhìn lấy Tô Mục mỉm cười nói, đứng ở xung quanh công tác nhân viên cũng đều lắc đầu. Bát trưởng lão thật sự là lão hồ đồ, liền loại lời này đều có thể nói ra tới, cũng là hắn. Bát trưởng lão hét to, đem tiểu lão đầu bị sợ nhảy lên, mặt trong nháy mắt phủ đầy không thể tin, đáng kinh ngạc hoảng sợ còn ở phía sau. Cái kia 9 khỏa Tịnh Nguyên đan, tất cả đều là hắn chỗ luyện chế, người biết hắn tốn bao nhiêu thời gian sao? Một ngày không đến, một ngày không đến, tiểu lão đầu bị dọa đến nhảy rất cao, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đã là tràn ngập hoảng sợ, làm sao có khả năng có người tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện chế ra 9 khỏa Tịnh Nguyên đan, mà lại người biết hắn luyện chế ra 9 khỏa Tịnh Nguyên đan dùng nhiều ít dược tài sao? Thì 3 phần mà thôi, 3 phần, tê, tiểu lão đầu kém chút bị lời này cho sống sờ sờ hù chết. Xung quanh những cái kia công tác nhân viên cũng nghe được ngây ra như phỗng. 3 phần dược tài cũng chỉ là luyện chế một lần đan dược bình thường lượng. Vậy mà toàn bộ luyện chế ra đến, xác suất thành công đạt tới khủng bố 100%. Đồng thời mỗi phần dược tài đều luyện chế ra 3 khỏa Tịnh Nguyên đan, thì liền ra lò dẫn đều đạt tới 100%. Trong nháy mắt, Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt đều chỉ còn lại có kinh khủng. Đây là đến tột cùng là quái vật gì? Quỳ trên mặt đất, Lý Kính Nhiên sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệch. Nghe đến đó, hắn dĩ nhiên minh bạch Bát trưởng lão tại sao muốn đối với hắn như vậy. Cái này nào chỉ là đan sư không thể nhục, càng là không vì đắc tội một cái thiên phú nghịch thiên thiếu niên đan sư. Hết xong, ta chết chắc. Tiếp lấy, Lý Kính Nhiên trong mắt dâng lên tuyệt vọng, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra còn có ai có thể cứu hắn. Chương 305, hai vị dược tài. Ùng ục, tĩnh mịch đan rượu các bên trong, chỉ có nuốt nước miếng thanh âm, trừ Bát trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục liền thở mạnh cũng không dám. Qua nửa ngày, tiểu lão đầu mới ấp a ấp úng mở miệng, "Tám, Bát trưởng lão, hắn thật 100% luyện chế ra đến." "Không, không không phải ta không tin a, mà chính là việc này có phải hay không? Quá dọa người, là thật." Lúc này một đạo nữ tiếng vang lên, tiểu lão đầu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử đi tới, trong tay còn mang theo một cái bao phục. "Tô Mục công tử hôm qua từ trong tay của ta mua dược tài, vừa vặn là 3 phần." Nói, nữ tử ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt đều tỏa ra ánh sao. Lại xoái lại có thực lực, năng lực luyện đan còn mạnh như vậy, mặc kệ cái kia nữ nhân đều sẽ tâm di đi. Được đến nữ tử làm chứng, tiểu lão đầu khóe mắt đều không ngừng co quắp, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ đi xuống. "Đan sư đại nhân, tha mạng, đan sư không thể nhục." Tô Mục như là một không cao hứng bắt hắn cho làm thịt. Vậy liền thiệt thòi lớn, dù là hắn lão cũng là còn có thể kéo dài hơi tàn mấy chục năm. Tô Mục quét mắt một vòng tiểu lão đầu, không để ý đến hắn, ánh mắt một mực khóa chặt Lý Kính Nhiên. "Ta hiện tại có thể giết hắn sao?" Bằng lãnh lời nói, để Lý Kính Nhiên trong nháy mắt lạnh đến trong lòng, toàn thân run lên, về sau tranh thủ thời gian vọt tới Tám trước mặt trưởng lão. "Bát trưởng lão, ta biết sai, đừng cho hắn giết ta, đừng cho hắn giết ta." Biết được Tô Mục là nhị phẩm luyện đan sư, trong lòng của hắn đã không có bất luận cái gì may mắn. Toàn bộ Lý gia luyện đan sư chỉ sợ cũng không dám áp Tô Mục. Hơn nữa nhìn Tô Mục như thế là thật quyết tâm muốn giết hắn. Thế mà Bát trưởng lão hồi phục cũng chỉ là một chân, đem hắn trực tiếp đạp tại trên mặt đất. Lý Kính Nhiên bị đau ngẩng đầu, trong mắt hiện lên oán niệm giận, liền tộc nhân mình đều không giúp, vừa muốn mở miệng dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Chỉ thấy Bát trưởng lão bảo nhìn hắn chằm chằm, hơi sững sờ về sau thì hiểu được, vội vàng xoay người hướng Tô Mục quỳ xuống dập đầu, phanh phanh phanh, đập mấy cái khấu đầu về sau, mở miệng cầu xin tha thứ. "Tô Mục đại nhân, ta có mắt không tròng đập vào ngài, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, tha cho tại tiếp theo mệnh." Giờ phút này Lý Kính Nhiên đã hoàn toàn không có trước đó huyết tính, càng là quên trước đó không bằng chết cũng không chịu dập đầu ý niệm. Tại tánh mạng trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn sống tạm. Trước đó hắn dám kiêu ngạo như vậy, dám trực tiếp giết Tô Mục, cũng bởi vì Tô Mục chỉ là cái tiểu thành nhân vật mà thôi. Không có bối cảnh, không có địa vị, hắn đường đường Lý gia thiếu gia còn không phải muốn giết cứ giết. Giết không cũng không cần dập đầu xin lỗi, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, Tô Mục là nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, vô luận là tại thân phận vẫn là tại địa vị đều viễn siêu tại hắn. Không cầu xin thì chỉ có một con đường chết. Đan rượu các bên trong người đều là ánh mắt phức tạp, thậm chí không cách nào nhìn thẳng nghiêng đầu đi. Lý Kính Nhiên thân là Tam thiếu gia, cái gì thời điểm không phải cao cao tại thượng, bây giờ lại quỳ trên mặt đất giống như chó đồng dạng, chó vẫy đuôi mừng chủ. Đại nhân vật gì cũng không gì hơn cái này. Tô Mục trong mắt trải qua một sợi sát cơ, dập đầu xin lỗi, như vậy hiện tại có thể giết. Chờ một chút, gặp Tô Mục vẫn là muốn giết Lý Kính Nhiên, Bát trưởng lão vội vàng một cái bước ra vọt tới Lý Kính Nhiên trước mặt. Liếc liếc một chút nữ tử kia trên tay bao phục, lập tức đối nàng vẫy chào, nữ tử sững sờ, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem bao phục đưa tới. Tô Mục nhìn đến bao phục lập tức dừng tay, tầm mắt theo bao phục chuyển di, ánh mắt càng ngày càng lạnh, nếu như Bát trưởng lão dám dùng dược tài đến uy hiếp hắn, hắn tuyệt đối sẽ huyết tẩy đan rượu các. Bát trưởng lão mở ra bao phục xem xét, nhất thời hít sâu một hơi, nhiều như vậy cao cấp linh hồn tính dược tài, Tô công tử, đây là ngài muốn đồ vật? Tô Mục gật gật đầu. Bát trưởng lão líu lưỡi, những thứ này cao cấp linh hồn tính dược tài, như là luyện chế thành đan dược, đều có thể đem một cái linh hồn thâm hụt tam phẩm luyện đan sư cứu trở về. Nhưng có thể luyện chế ra bực này linh hồn tính đan dược, toàn bộ đế quốc đều khó tìm ra một cái, chẳng lẽ là phải cứu hắn sư tôn? Trong lòng suy đoán, có thể dạy dỗ lợi hại như vậy thiếu niên đan sư, sư tôn tất nhiên bất phàm. Tô Mục vừa đến đã xông lấy những dược liệu này, nhất định là vì sư tôn chuẩn bị. Tô công tử, Kính Nhiên tất nhiên tội không thể tha thứ, nhưng lão hủ cả gan vẫn là muốn bảo vệ hắn một mạng. Bát trưởng lão trong lòng nhất định, trầm giọng mở miệng. Tô Mục mắt sáng lên, không có mở miệng, hiện tại dược tài còn chưa tới tay, nhìn lại một chút Bát trưởng lão đến cùng muốn nói cái gì. Tô công tử cần cái nào dược tài? Bát trưởng lão hỏi hướng nữ tử. Nữ tử lập tức đem Tô Mục dược liệu cần thiết toàn bộ giảng thuật đi ra. Đã gặp qua là không quên được là bán dược tài chuẩn bị bản lĩnh. Bát trưởng lão nghe xong, gấp cắn đầu lưỡi, sắc mặt đều biến đến khó khăn. Cái này hơn 100 loại dược liệu bên trong, hắn sống nhanh chừng trăm năm, vậy mà chỉ nghe qua bên trong mấy loại. Cái này thời điểm, hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cô lậu quả văn. Hắn sư tôn đến tột cùng bị làm bị thương loại trình độ nào? Bát trưởng lão trong lòng âm thầm kinh hãi, hơn 100 loại dược liệu, cơ hồ mỗi loại đều đến giá trên trời, nhiều ngày như vậy giá dược tài luyện chế thành đan dược. Chỉ sợ chết người đều có thể cứu trở về. Tô công tử, những dược liệu này, ta các miễn phí đưa tặng, đồng thời ngươi sau này tại đan rượu các mua sắm bất kỳ vật gì đều có thể hưởng thụ được giảm 20%. Yêu đoái, bát trưởng lão tập trung ý chí, đối Tô Mục ôm quyền nói, ngươi tại bố thí ta sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn thiếu ngươi những vật này, lão hủ cũng không phải là ý này, lão hủ tưởng muốn giúp Tô công tử một chút sức lực. Trong nửa tháng, lão hủ dốc hết toàn lực cũng phải vì ngài tìm tới hai vị dược tài. Bát trưởng lão nói lời này thời điểm đều là cắn răng. Hắn cực hạn cũng là lấy tới hai vị dược tài, còn phải bỏ ra to lớn đại giới mới được. Nghe đến đó Tô Mục trong lòng hơi động, thái vi độ ếch đan dược tài có khó tìm hơn hôm qua thì đã từng gặp qua. Cái này hai vị dược tài đối với hắn quá trọng yếu. Tỉnh lại người điên tiên đế lại đem thêm ra mấy phần hy vọng. Ta chỉ chờ ngươi nửa tháng, Tô Mục chậm rãi để cung tên xuống, mở miệng nói, nếu là ngươi dám nuốt lời, ta nhất định sẽ để cho ngươi lý ra, nỗ lực cả đời đều khó mà quên được đại giới. Đối với Tô Mục uy hiếp, bát trưởng lão cùng tiểu lão đầu cũng không dám lên tiếng. Có lẽ Tô Mục chính mình không có thực lực này, nhưng lấy nhị phẩm thiên tài luyện đan sư năng lượng, tuyệt đối có thể làm đến, chớ nói chi là có thể dạy dỗ như thế nghịch thiên đồ đệ. Sư tôn lại là nhiều sao nghịch thiên nhân vật, Tô công tử yên tâm, lão hủ nhất định làm đến. Bát trưởng lão ôm quyền bảo đảm nói, nói xong đạp Lý Kính Nhiên một chân, ngươi còn sửng sốt làm gì, còn không cảm tạ Tô công tử khoan dung, đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng. Lý Kính Nhiên lập tức làm theo, dập đầu tạ ơn, Tô công tử, có thể hay không xuống tới nói chuyện. Hiu, bát trưởng lão gặp sự tình đã kết thúc, mỉm cười đi lên nói, bản ý là muốn cùng Tô Mục nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan thuật. Nhưng đột nhiên âm thanh xé gió để hắn sắc mặt đột biến. Chỉ thấy Tô Mục lại còn là buông ra dây cung, mũi tên hướng về hắn bên này bay vụt mà đến. Cái này cũng không chịu buông tha tam thiếu gia. Tiểu lão đầu nhìn đến càng là dọa đến nhảy dựng lên. Vội vàng nghĩ muốn đi ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Hắn tu vi còn không có Lý Kính Nhiên cao, căn bản không khả năng ngăn cản. Vì cái gì? Lý Kính Nhiên sắc mặt trắng nhợt về sau thần sắc trong nháy mắt biến đến không cam lòng mà giữ tợn. Vì cái gì vẫn không chịu buông tha hắn? Chương 306, Nguyên Thạch Quán. Phốp phốp, a, mũi tên trực tiếp bắn thủng Lý Kính Nhiên bả vai, trong tiếng kêu thảm chỉ thấy bả vai hắn đã bị tạc máu thịt be bét. Trọng thương như thế, cho dù tốt đan dược, không có một năm cũng đừng hòng khôi phục. Tam thiếu gia, tiểu lão đầu kinh hô vội vàng đi lên đỡ dậy Lý Kính Nhiên, cho hắn bôi thuốc. Bát trưởng lão quay đầu nhìn đến, âm thầm thở phào, may mắn Tô Mục không phải làm trái lời hứa người, bằng không gia tộc thật muốn động thủ, lần này chỉ là cái giáo huấn, như là lại có lần tiếp theo, lại nhiều dược tài cũng không đổi được mạng ngươi. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, sau đó tu hồi cung tiễn, nhảy xuống. Tô công tử, bát trưởng lão mang theo bọc quần áo đi qua đưa đến Tô Mục trong tay. Tô Mục nhận lấy gật đầu nói, đa tạ. Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, Lý Kính Nhiên là Lý Kính Nhiên, bát trưởng lão làm việc là không có nửa điểm lại nói. Tô công tử nhưng có hư không? Không biết phải chăng là có vinh hạnh có thể mời ngươi uống trà tâm tình. Bát trưởng lão ôm quyền mời, Tô Mục trầm ngâm một chút sau lắc đầu, uống trà tâm tình kết quả có thể nghĩ, hắn nắm giữ hỏa tôn toàn bộ truyền thừa, uyên bác tri thức chắc chắn đối bát trưởng lão có trợ giúp rất lớn. Làm không cho phép lại là bái sư một màn kia, hắn cũng không muốn thu cái gì đồ đệ, đồng thời đến bây giờ đều chẳng qua là có qua có lại thôi. Hắn cũng không có nghĩa vụ đi chỉ đạo bát trưởng lão. Gặp Tô Mục cự tuyệt, bát trưởng lão đành phải tiếc hận gật đầu, hy vọng ngày sau có cơ hội giao lưu, sẽ có. Tô Mục gật gật đầu sau cầm lấy dược tài thì bước lớn rời đi. Mục đích đã đạt tới, hiện tại nên đi Vinh gia nhìn xem tình huống. Gặp Tô Mục không chút nào dây dưa dài dòng rời đi, bát trưởng lão miệng mở rộng muốn giữ lại, lại không biết nên nói như thế nào. Chính làm hắn quay đầu thời điểm, Tô Mục bỗng nhiên vòng trở lại, trên mặt không khỏi dâng lên mừng rỡ, đây là thay đổi chủ ý. Bát trưởng lão vừa cất bước đi lên, đã thấy Tô Mục nhìn không chớp mắt đi qua, đi đến dược tài khu trước mặt cô gái kia. Nữ tử gặp Tô Mục bước lớn hướng nàng đi tới, thụ sủng nhược kinh đến chân tay luống cuống, toàn thân đều tại căng cứng ở nơi đó, một khỏa trái tim đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Hắn sẽ không phải, cái này thời điểm Tô Mục đột nhiên trở về, không để cho nàng đến không loạn nghĩ, thì liền hắn nữ tử nhìn lấy trong mắt nàng đều không thể ngăn chặn dâng lên hâm mộ. Đa tạ, Tô Mục đi đến nữ tử trước mặt, nói cảm tạ, vừa mới nếu không phải nữ tử một mực bảo hộ lấy hắn dược tài, chỉ sợ sớm đã bị áp phá hủy ở dưới quầy, nhất định muốn cảm tạ một chút. Nữ tử đôi mắt đẹp trừng một cái, miệng mở rộng sững sờ nhìn lấy Tô Mục, chuyên môn trở về, thì vì cảm ơn nàng. Bát trưởng lão, lần sau ta như là lại đến chiếu cố, ta hy vọng còn có thể thấy được nàng. Tô Mục quay đầu đối bát trưởng lão nói, Những lời này là vì tiêu trừ hắn đối nữ tử ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể giúp nữ tử đề cao tại đan diệu các địa vị. Tốt, người yên tâm, bát trưởng lão sững sờ gật đầu, trong lúc nhất thời không có xem hiểu Tô Mục thao tác. Cáo từ, Tô Mục bước lớn rời đi, nhìn lấy hắn bóng lưng, nữ tử cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp, trong lòng vắng vẻ, tựa như là mất đi phi thường trọng yếu đồ vật. Uy, người đều đi, người hồn đều đi theo ném. Đi qua nửa ngày, một đám nữ tử vây đến bên cạnh cô gái, chế nhạo nói, các ngươi nói cái gì đó. Nữ tử khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống sẵn giọng, người thật đúng là may mắn a, thiếu niên thiên tài đan sư bảo kê ngươi, về sau ngươi muốn cất cánh a, lên như diều gặp gió có thể đừng quên chúng ta những tỷ muội này a. Bát trưởng lão liếc những cô gái kia liếc một chút, nhìn lấy cửa chính ánh mắt lấp lóe, ân oán rõ ràng, nhưng lại thủ đoạn tàn nhẫn, thà bị gãy chứ không chịu cong, cái này khiến hắn càng thêm thưởng thức, sinh con làm như Tô Mục a, ta Lý gia khi nào có thể ra nhân vật bậc này. Rời đi đan rượu các về sau, Tô Mục đem dược tài thu sạch đến trong túi trữ vật, chở mình lên ngựa về sau mở ra địa đồ, Vinh gia ở bên kia, tại trên địa đồ tìm ra Vinh gia vị trí sau ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lóe một lúc sau tiếp tục xem hướng địa đồ. Vinh Thiên Tuyết còn không có đưa tin tức tới, tùy tiện tiến đến không ổn, vẫn là trước tiên tìm một nơi tu luyện, hôm nay cùng Lý Kính Nhiên nhất chiến, để hắn hiểu được đỉnh cấp thiên tài cường độ, Thao Đông Thành cao thủ như mây, Ngàn Thạch Cung đã chỉ có thể uy hiếp được thiên cương cảnh tiền kỳ thiên tài cường giả. Gặp phải thiên tài chân chính chỉ sợ thiên cương cảnh tầng 2 đều ép không xuống. Vẫn là cần phải nhanh một chút tăng cường thực lực, tại trên địa đồ tìm kiếm một phen về sau, bị một cái tên hấp dẫn, Nguyên Thạch Quán, lầm bầm Tô Mục trong lòng thất kinh, Nguyên Thạch, đây chính là dung nạp lấy cực kỳ tinh thuần nguyên khí bảo thạch. Cực kỳ chân quý, có thể trợ giúp tu luyện giả nhanh chóng tu luyện, là tất cả tu luyện giả truy cầu thánh vật, một khối Nguyên Thạch thì dung nạp lấy chí ít 10 cái lạc nguyên thác nước nguyên khí. Chẳng lẽ Thao Đông Thành có Nguyên Thạch? Tô Mục trong nháy mắt tim đập thình thịch, nếu như Thao Đông Thành thật có Nguyên Thạch lời nói, cái kia hắn tu luyện thì triệt để không thành vấn đề. Đem bản vẽ thu lại, nhìn lấy Nguyên Thạch Quán phương hướng trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Bất kể có phải hay không là, trước đi nhìn kỹ hắn nói, giá, một đường rong đuổi đến ngoài thành, nhìn lấy dây dựa lưng vào núi cao lớn kiến trúc hùng vĩ. Tô Mục tung người xuống ngựa, ngạc nhiên quét mắt, Nguyên Thạch Quán xây dựng ở Thao Đông Thành bên ngoài, giờ phút này đã nhanh muốn trời tối, đều vẫn là đông như chảy hội. So với đan rượu các, cũng không kém bao nhiêu, đây càng thêm kích thích Tô Mục hiếu kỳ, đem lập tức cái chốt tốt về sau liền đi lên bậc thang. Tô công tử, vừa đi phía trên Nguyên Thạch Quán trước quảng trường, một đạo rất ngạc nhiên thanh âm tại bên tai vang lên. Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy là một cái cao gầy thanh niên, bộ dáng có chút phổ thông, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngươi là, Tô công tử, ngài không biết ta chỉ là vừa theo đan rượu các đi ra không lâu. Cao gầy thanh niên đi tới giải thích nói, Tô Mục giật mình gật đầu. Thì ra là thế, đan rượu các lúc đó quá nhiều người, không có chú ý tới cái này ngươi, Tô công tử, Lý gia tam thiếu gia hướng ngươi quỳ xuống dập đầu không có. Cao gầy thanh niên một mặt hưng phấn hỏi, vô cùng chờ mong kết quả, Tô Mục nhướng mày, không có mở miệng, đối với loại này ưa thích tham gia náo nhiệt người hắn có thể không có hảo cảm gì. Gặp Tô Mục không chịu nói, cao gầy thanh niên cũng không có hỏi tới, nhiệt tình không giảm hỏi thăm, Tô công tử, ngài cũng là tới nơi này kiếm thạch. Kiếm thạch, Tô Mục hơi nhíu mày. Chẳng lẽ cái này Nguyên Thạch Quán bên trong muốn mua Nguyên Thạch còn cần tìm vận may? Ngài không biết, cao gầy thanh niên rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó thì giải thích nói, đến Nguyên Thạch Quán người tới đều là hướng về phía phát tài đến. Tại Nguyên Thạch Quán sau trong núi lớn, thừa thãi một loại tảng đá, tại trong viên đá ẩn chứa có Nguyên Thạch, nếu là có thể kiếm đến một khối ẩn chứa tinh khiết lại khối đại Nguyên Thạch thì phát tài. Nói cao gầy thanh niên ánh mắt đều tại tỏa sáng, không khó coi ra, hắn cũng là một cái muốn phát đại tài dân cờ bạc. Thì ra là thế. Tô Mục thầm nghĩ, trước đó hắn còn kỳ quái Thao Đông Thành bên trong tại sao có thể có Nguyên Thạch tốt như vậy đồ vật. Nguyên lai là Nguyên Thạch tạp khoáng, tại Hỏa Tôn trong trí nhớ, Nguyên Thạch cùng khoáng sản là một dạng, đều cần khai quật ra đi qua xử lý mới có thể sử dụng. Nhưng chỉ có tinh khiết lại nguyên khí tràn đầy mới có thể gọi là Nguyên Thạch. Hắn hết thảy đều gọi là Nguyên Thạch tạp khoáng, thì cùng Ngọc Thạch khoáng không sai biệt lắm. Thú vị, Tô Mục khóe miệng dương lên, hứng thú càng đậm, có điều hắn cũng không phải xông lấy phát tài đi. Nguyên thạch tạp khoáng nguyên thạch cũng là có thể trực tiếp dùng cho tu luyện. Chỉ cần có thể kiếm đến đủ nhiều nguyên thạch, như cũ có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Đến thời điểm mê tung tìm ảnh, liền có thể thêm ra mấy phần tự tin. Tô công tử, chúng ta cùng đi kiếm thạch a. Tô Mục gật gật đầu, tại cao gầy thanh niên mời mọc cùng đi nhập Nguyên Thạch Quán. Lăn đi, khác cản đường, đều cút đi, hai người còn không có tiến vào Nguyên Thạch Quán, đằng sau thì vang lên không ngừng hét to. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hoa y thanh niên nhanh chân đi đến. Trước người hai đại hán đang không ngừng vì hắn mở đường. Những cái kia bị đẩy ra người đều là giận mà không dám nói gì. Hắn là ai, bá đạo như vậy? Tô Mục nhìn đến nhướng mày, đường lớn là nhà ngươi mở. chỉ sợ Lý Kính Nhiên cũng không dám bá đạo như vậy. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hắn nhưng là Vinh gia nhị thiếu gia. Cao gầy thanh niên biến sắc, vội vàng lôi kéo Tô Mục đứng ra, cái này con ông cháu cha cũng không thể gây, nhưng Vinh gia nhị thiếu gia như có ý hướng bọn họ bên này đi. Mạnh mẽ đâm tới liền đến trước mặt bọn hắn, lăn đi, hai cái không có mắt đồ vật, lăn đi. Một tên tráng hán vọt tới Tô Mục trước mặt hai người, một thanh liền đem cao gầy thanh niên đẩy ra, sau đó đẩy đến Tô Mục trên thân. Thế mà tráng hán vừa đem bàn tay đến Tô Mục trên thân, Tô Mục thân thể chấn động, liền đem hắn cho chấn lui ra ngoài. Chương 307, kiếm thạch cái quốc, vụt vụt, tráng hán bị đẩy lui xa mấy mét, ổn định thân hình sau ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mặt mũi tràn đầy hung lệ. Ngươi là ai, dám cản thiếu gia đường đi? Tráng hán chợt quát lên, có biết hay không thiếu gia nhà ta là ai? Thức thời nhanh lên lăn đi, hiện tại chó đang gọi trước đó đều muốn chuyển ra chủ nhân sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Cao gầy thanh niên nghe nói như thế trừng mắt, ngay sau đó cả kinh nhảy dựng lên, Vinh gia cái này con ông cháu cha cũng dám gây, cái này có thể so sánh gây Lý Kính Nhiên hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Vinh gia thân là đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng muốn so Lý gia còn muốn càng hơn một bậc, Lý gia mạo xưng cũng bất quá là cái bán đan dược, nhưng Vinh gia thế nhưng là hùng cứ thao đông thành 300 năm đồ vật khổng lồ, rắc rối khó gỡ, thế lực quan hệ càng là rắc rối phức tạp, bất kỳ người nào đều không thể dao động. Chỉ là Vinh gia sinh ý rộng, sinh ý to lớn, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Liền lấy Lý gia tới nói, Lý gia đan dược sinh ý thật lợi hại a, nhưng dược tài cung hóa con đường cũng phải nhìn Vinh gia sắc mặt. Vinh gia nếu là không vui vẻ, Lý gia liền sẽ rất khó chịu. Cái này không phải khoa trương, đây chính là sự thật. Ngươi nói cái gì? Vinh gia nhị thiếu gia ánh mắt phát lạnh, quát lạnh nói, trưởng nát miệng hắn, để hắn rốt cuộc nói không ra lời mới thôi. Nói xong, hắn thì nhanh chân đi tiến Nguyên Thạch quán, hôm nay vội vội vàng vàng như thế tới, cũng là nắm giữ một môn phát tài bí quyết, hôm nay nhất định có thể kiếm một món hời. Tại Nguyên Thạch quán kiếm một món hời, coi như hắn là Vinh gia thiếu gia, đó cũng là một khoản hiếm có tiền của phi nghĩa. Các loại Vinh Hạo đi vào, cái kia hai cái tráng hán cười gần xoa quyền đầu tới gần Tô Mục. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, hai cái này tráng hán thực lực cũng không yếu, hắn vừa mới trấn khai chỉ là thừa dịp tráng hán không phòng bị mà thôi. Hai cái tráng hán thực lực đều là thiên cương cảnh, liền hộ vệ đều là thiên cương cảnh thực lực, hôm nay hắn là thật kiến thức đến Vinh gia thực lực. Nhưng, cái này lại như thế nào? Dừng tay, ngay tại song phương đều muốn động thủ thời điểm, cao gầy thanh niên đột nhiên lao ra, đứng tại song phương trung gian quát nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Các ngươi biết động thủ hậu quả là cái gì không? Hừ, lão tử quản hắn là ai? Hai cái tráng hán cười lạnh, tại Thao Đông Thành, còn có bọn họ cần sợ người sao? Chớ nói chi là nhị thiếu gia là trưởng lão cháu. Tô Mục hắn nhưng là nhị phẩm luyện đan sư, các ngươi dám động hắn, các ngươi giao nổi cái này trách sao? Cao gầy thanh niên vội vàng quát nói, kiêu căng nhìn lấy hai người, các ngươi chết thì chết, nhưng các ngươi khẳng định muốn liên lụy toàn cả gia tộc sao? Hai cái tráng hán nghe nói như thế giật mình, sau đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục, thật không thể tin nhìn từ trên xuống dưới hắn, hắn cũng là Tô Mục, hắn chính là đại tiểu thư ưa thích người, hiện tại toàn bộ Vinh gia, nhưng phàm là có chút địa vị, tin tức linh thông người thì sẽ biết Tô Mục việc này. Bọn họ theo nhị thiếu gia tự nhiên cũng là biết được. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân, hai người liếc nhau, trên mặt đều là hiện lên kiêng kỵ, như là động Tô Mục, đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, thậm chí ngay cả nhị thiếu gia đều phải tao ương. Đừng nhìn Vinh Thiên Tuyết ngày bình thường dễ nói chuyện, nếu là thật sự chọc giận nàng, hậu quả kia thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Hai cái tráng hán trầm mặc cùng nhau lui lại, không còn dám đối Tô Mục động thủ. Cao gầy thanh niên gặp bọn họ quả thật cứ như vậy lui xuống đi, không khỏi rất ngạc nhiên, thật tin? Hắn cũng là lâm thời nói nhảm, cái này cũng tin, hắn không biết, Tô Mục thật sự là nhị phẩm luyện đan sư, cái kia hai cái tráng hán cũng không phải là tin hắn lời nói mà lui ra. Tô công tử, bọn họ thật tin, chúng ta đi mau, cao gầy thanh niên chớp mắt, vội vàng xoay người đến Tô Mục trước mặt thấp giọng nói. Sau đó thì lôi kéo hắn tranh thủ thời gian tiến vào Nguyên Thạch quán. Đúng, Tô công tử, ta gọi Ngô Đào, ngươi gọi ta Tiểu Đào là được. Tiểu Đào, Tô Mục dò xét cao gầy thanh niên liếc một chút, tối thiểu so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Thật đúng là hội giả bộ nhỏ, bất quá loại này người khắp nơi sẽ sống rất tư nhuận. Có ánh mắt tinh nghiệm, đầu óc linh hoạt, đến chỗ nào đều xài được. Tiến vào Nguyên Thạch quán về sau, liếc nhìn lại, giống như quảng trường đồng dạng bằng phẳng, khác biệt duy nhất thì là mặt đất cùng bức tường đều là từ màu băng lam vật liệu đá chỗ chế. Tăng thêm so bên ngoài nồng hậu dày đặc mấy lần nguyên khí, giống như tiến vào nguyên khí hải dương đồng dạng, đại sảnh cũng là cái lướt qua, màn kịch quan trọng ở phía trên, Ngô Đào chỉ trên lầu, nói xong liền mang theo Tô Mục lên lầu. Đến thứ hai lầu, cũng là đại sảnh, nhưng khác biệt là đại sảnh chung quanh bày đầy các loại cái quốc. Đại sảnh phần cuối là một cây cầu nối phía trước giống như hắc động đồng dạng thấy không rõ. Lầu hai muốn so lầu một náo nhiệt nhiều, đến nơi đây người đều tại bốn chỗ vuốt vuốt quan sát những cái kia cái quốc. Cầu nối phía trên đứng đấy không ít người, nhưng đứng tại cầu nối phía trên người đều không ngoại lệ đều tay cầm cái cuốc. Tô công tử, những thứ này cái cuốc là nguyên thạch quán đặc chế, chuyên môn dùng cho đào nguyên thạch khoáng, dùng hắn binh khí căn bản là đào bất động, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể thuê, sử dụng hết nhất định phải còn trở về. Ngô Đào làm lên dẫn đường nhân vật, không ngừng cho Tô Mục giới thiệu nói, cái cuốc có tốt có xấu, chất lượng kém cỏi nhất liền nguyên khí đều không thể rót vào. Nhưng loại này kém cỏi nhất đều muốn 10.000 kim tệ một lần. Đắt như thế, Tô Mục nghe đến đều cho kinh hãi, 10.000 kim tệ đều có thể mua một khỏa tốt nhất nhất phẩm đan dược, thậm chí có thể mua được nhập môn khoản nhị phẩm đan dược. Mà tại cái này, cũng chỉ có thể thuê đến một thanh chất lượng kém cỏi nhất cái cuốc. Ngô Đào gật gật đầu, tiếp tục nói, chất lượng tốt hơn một chút giá cả thì thẳng tắp tăng lên, nhưng chỉ cần là hơi tốt một chút liền có thể rót vào nguyên khí. Đào càng thêm nhẹ nhõm, bất quá loại này cái cuốc đều là 30.000 cất bước, tốt nhất muốn 100.000 kim một lần. Tô Mục dù là bây giờ người mang khoản tiền lớn, cũng nghe được khóe mắt co quắp, nguyên thạch quán đây là nghèo điên, thuê một lần đều có thể mua một khỏa tịnh nguyên đan. Kiếm thạch được nhiều kiếm tiền nguyên thạch quán mới dám như thế lấy tiền. Mua cái cuốc về sau, liền đến cầu nối phía trên tập hợp, cùng một chỗ sau khi tiến vào núi, đào quáng thời gian là một ngày, có thể đào được nhiều ít thì nhìn mệnh. Ngô Đào nói xong cảm thán lắc đầu, đó có thể thấy được, hắn trước đó đến kiếm thạch đều không có kiếm được, thậm chí có thể là thua thiệt. Đúng, kiếm thạch phí báo danh còn muốn 100.000 kim, Tô Mục nghe đến đó đều nghe vui, cái này nguyên thạch còn không có đào được, liền muốn trước nỗ lực mấy trăm ngàn thậm chí 200.000 kim tệ. Nếu bàn về hội làm ăn, vẫn là đến nguyên thạch quán, trước đó hắn còn tại nghĩ đến, nguyên thạch tốt như vậy đồ vật, nguyên thạch quán người vì cái gì không chính mình đào, còn mở ra để mọi người đến đào, hiện tại hắn xem như minh bạch, chính mình đào quáng nào có để cho người khác đến đào kiếm tiền, có phải hay không đào xong còn muốn cho bọn hắn giao tiền mới có thể lấy đi nguyên thạch, hoặc là trực tiếp bán cho bọn hắn càng thêm bớt việc. Tô Mục mặt không biểu tình mở miệng, Ngô Đào nghe đến một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Không phải cái gì cũng không biết sao, làm sao thoáng cái liền cái này đều biết. Tô Mục khóe miệng co quắp một chút, nguyên thạch quán đều làm như vậy, không ép làm các ngươi máu làm sao lại tùy tiện buông tay đâu. Móc ra nguyên thạch khoáng, dựa vào chúng ta lấy ra mạo hiểm quá lớn, rất dễ dàng liền đem bên trong nguyên thạch cho chấn vỡ. Như thế thì mất hết vốn liếng, chỉ có thể giao cho nguyên thạch quán người, dùng chuyên nghiệp thủ đoạn mở ra. Nhưng vẫn là có phong hiểm, nguyên thạch có thể bán bao nhiêu tiền? Tô Mục hỏi, nguyên thạch quán nói rõ là đang hút máu, vẫn còn khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Tất nhiên là nguyên thạch có giá trị không nhỏ, một căn lớn bằng ngón cái nguyên thạch, liền đáng giá 1.000 kim tệ. Nói đến nguyên thạch giá trị, Ngô Đào trong nháy mắt liền đến sức lực, thậm chí ánh mắt đều tại tỏa sáng. Lớn chừng bàn tay nguyên thạch, 30.000 kim tệ cất bước, nghe nói đã từng có người lưng 1.000 cân nguyên thạch khoáng đi ra. Mở ra trọn vẹn 300 cân nguyên thạch. Một lần thì kiếm lời không sai biệt lắm 3 triệu kim tệ. Một ngày kiếm lời gần 3 triệu kim tệ, cho dù là luyện đan sư đều làm không được như thế bạo lợi. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy người chạy theo như vịt. Nguyên thạch thế mà luận cân bán, một cân đại khái tại 10.000 kim tệ bộ dáng. Tô Mục sờ sờ trong ngực hai tấm thẻ vàng, tại đan rượu các một phân tiền không hoa liền đạt được dược tài. Hắn hiện tại có 2,2 triệu kim tệ, có thể mua được 220 cân nguyên thạch. Hơn 200 cân nguyên thạch đầy đủ tu luyện a, nguyên thạch có thể trực tiếp mua a. Tô Mục không có khuynh hướng làm thợ mỏ, càng có khuynh hướng trực tiếp mua sắm. Có thể, ngươi muốn trực tiếp mua sắm. Ngô Đào gật gật đầu, ngay sau đó liền vội vàng khuyên nhủ. Tô công tử, ngươi cũng đừng ngẩn người ra a. Trực tiếp mua sắm lời nói tràn giá trí ít 3 thành a. 3 thành, thật là tiền gì đều bị nguyên thạch quán cho kiếm lời. Đồng thời khoáng bên trong vô cùng có khả năng đào ra cao cấp nguyên thạch. Một khối nặng 1 cân cao cấp nguyên thạch, thì giá trị 5 triệu. 5 triệu, tránh thức một đêm chợt giàu. Chương 308, tranh giành trước sợ sau. Cao cấp nguyên thạch, Tô Mục nghe đến trong nháy mắt tâm động, không chỉ có là một đêm chợt giàu giá cả, càng là bởi vì cao cấp nguyên thạch đối hắn tu luyện trợ giúp càng lớn. Hắn hiện tại khó có thể tăng thực lực lên nguyên nhân càng nhiều là bởi vì 3 điều ám mạch. Chỉ là ngưng tụ một khỏa nguyên châu thì vô cùng khó khăn. Nguyên thạch bên trong tinh thuần nguyên khí tuyệt đối có thể trợ hắn nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Đào, Tô Mục quả quyết gật đầu, Ngô Đào cười một tiếng, này mới đúng mà, đời này như là không có đào qua một lần nguyên thạch khoáng. Cái kia đều sống uổng phí đời này. Tô công tử, chúng ta đi trước tuyển cái cuốc. Hai người bắt đầu chọn lựa cái cuốc. Ngô Đào tại tuyển chọn tỉ mỉ về sau tuyển một thanh tiền thuê 30.000 cái cuốc, mà Tô Mục trực tiếp cầm lấy một thanh tiền thuê 100.000 cái cuốc. Chất lượng tốt xấu cái cuốc liếc một chút liền có thể nhìn ra, chất lượng kém thì liền làm công đều kém. Giá cả quý không chỉ có làm công tốt, càng là lóe ra tiền tài quang mang. Tô công tử, ngươi chọn tốt. Ngô Đào hài lòng giao xong tiền cầm lấy cái cuốc tới, liếc nhìn Tô Mục trong tay cái cuốc trong nháy mắt khó chịu. Trên tay vừa mới còn hài lòng cái cuốc lập tức cũng cảm giác khó giải quyết. Vừa đến đã tuyển tốt nhất cái cuốc, cái này chẳng lẽ cũng là kẻ có tiền sinh hoạt. Tô công tử, ngươi cái này lần thứ nhất đào quáng, không cần thiết dùng tốt như vậy cái cuốc. Ngô Đào đi lên khuyên nhủ, lần thứ nhất đào quáng có thể hay không kiếm lời đều không rõ ràng. Cũng là một lần thử nghiệm, cho dù có tiền cũng không cần đến cầm 100.000 kim tệ đến đổ xuống sông xuống biển a. Không có việc gì, cái này cái cuốc cần phải rất tốt dùng. Tô Mục áng chừng cái cuốc, quý cái cuốc cũng là không giống nhau, chất lượng đã đến thượng phẩm linh binh cấp bậc. Ngô Đào khó chịu hút khẩu khí, không nói gì nữa, hai người cùng đi cầu nối. Là các ngươi. Đi đến cầu nối thì đụng vào Vinh Hạo. Vinh Hạo nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Ngươi làm sao tiến đến? Ta làm sao tiến đến liên quan gì đến ngươi? Tô Mục liếc hắn liếc một chút thì không để ý, nhìn về phía cầu nối phần cuối, nhưng một vùng tăm tối, căn bản không nhìn thấy cái gì. Vinh Hạo tức giận đến cắn răng, dám theo hắn nói như vậy, hai tên phế vật kia. Trong lòng thầm mắng, đường đường hai cái thiên cương cảnh cường giả, liền cá nhân đều giáo huấn không, còn để bọn hắn êm đẹp tiến đến, quả thực cũng là phế vật. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, chờ lát nữa muốn là phát sinh quáng nạn, nói không chừng liền đem ngươi nghiền nát ở bên trong. Vinh Hạo hừ lạnh nói, nếu không phải ở chỗ này không thể động thủ, bằng không hắn nhất định phải để Tô Mục hai người đẹp mắt. Đóng lại ngươi miệng quạ đen a, ngươi muốn là thật thiếu quản giáo, ta không ngại thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo dục một chút ngươi. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, lải nhải, có phiền hay không, ngươi tự tìm cái chết. Vinh Hạo trong nháy mắt nổi trận lôi đình, thay hắn cha mẹ giáo dục hắn. Cái này là công nhiên đứng tại trên đầu của hắn đi ý. Vinh thiếu gia, ngài bớt giận, ngài bớt giận, động thủ sẽ phải bị đuổi đi ra. Không đáng a, Ngô Đào vội vàng đi lên khuyên nhủ. Vinh Hạo nghe nói như thế tỉnh táo lại, 200.000 kim tệ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển lời nói vậy liền quá không đáng. Còn muốn trì hoãn hắn kiếm tiền đại kế. Lan, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện là Ngô Đào khuyên hắn. Nhất thời tức giận đến mắng to, cùng cái kia ra hỏa một đám còn tới giả mù sa mưa khuyên hắn. Lan ngươi chứng, Ngô Đào nhếch miệng không cần mặt mũi cười lấy đi trở về đến Tô Mục bên cạnh. Chư vị, kiếm thạch lập tức bắt đầu, còn chưa chọn tốt cái cuốc xin mau sớm chọn tốt, bằng không liền phải chờ đến lần sau mới có thể tham gia. Một đạo hùng hồn có lực thanh âm vang vọng đại sảnh. Mọi người nghe đến, không có chọn tốt cái cuốc tranh thủ thời gian chọn lựa. Chọn tốt thì là nhìn lấy trong hầm mỏ đầy mắt chờ mong. Một chén trà sau đó, tất cả tham gia kiếm người đá đều đứng lên cầu nối. Đồng thời giao phó kiếm thạch 100.000 kim tệ. Một người mặc áo tím hoa bào trung niên nam tử đi đến cầu nối phía trên. Quét mọi người liếc một chút, cất cao giọng nói, kiếm thạch có phong hiểm, hy vọng chư vị có thể chú ý an toàn. Sinh mệnh đệ nhất, cầu chúc mọi người một đêm chợt giàu. Trung niên nam tử vừa dứt lời, cầu nối phía trên mọi người thì liều mạng hướng bên trong hướng. Tô công tử, chúng ta đi mau, Ngô Đào cũng lôi kéo Tô Mục thì liều mạng hướng mặt trước hướng. Trong lúc nhất thời Tô Mục đều có chút mơ hồ, không phải liền là đào quáng sao, đều giao 200.000 kim tệ. Đến mức chen lấn như vậy bể đầu hướng. Tô công tử, quặng mỏ bị đào nhiều năm, sớm đã có người đem quặng mỏ nghiên cứu cái 7-8 phần. Nếu không phải đi vào nhanh một chút chiếm cứ cái vị trí tốt, không chiếm cứ tiên cơ cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngô Đào giải thích, Tô Mục lúc này mới chợt hiểu gật đầu, cùng theo một lúc xông về phía trước, cái này 200.000 kim tệ, cũng không thể bỏ phí. Vinh Hạo hướng ở phía sau, nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng trong mắt lóe lên một vệt hung lệ. Đắc tội hắn còn muốn dễ chịu đào quáng. Gia tốc xông đi lên trực tiếp, cũng là một chân đem Ngô Đào đạp tại trên mặt đất. Ai u, Ngô Đào lập tức kêu thảm, không phải là bởi vì bị đạp thương tổn, mà là nhằm vào đâm nhiều người như vậy, ngã trên mặt đất sau thì từng cái dẫm lên hắn xông về phía trước. Bụng hắn, đầu hắn, tất cả đều bị hung hăng dẫm đạp, có thể Ngô Đào tùy ý những người kia dẫm đạp bụng hắn thậm chí là mặt. Một mực chết ôm lấy phía dưới, trái phải rõ ràng trước mặt, nam nhân cuối cùng sẽ làm ra chính xác nhất quyết định. Nhìn đến Ngô Đào xuống chàng Vinh Hạo phi thường đắc ý. Tiếp lấy trong mắt hung quang lóe lên, quay đầu đạp hướng Tô Mục. Vinh Hạo sắc mặt đột biến, chỉ thấy Tô Mục thế mà lâm thời quay người, một thanh trực tiếp bắt hắn lại chân. Ngươi muốn làm gì? Gặp Tô Mục trên mặt hiện lên lệ khí, Vinh Hạo nhất thời thì hoảng lên, hiện tại hắn mất đi trọng tâm, căn bản là không có cách đem chân thu hồi lại, trong lúc nhất thời chỉ có thể mặc cho Tô Mục bài bố. Làm gì? Tô Mục giơ quả đấm lên, lập tức liền để Vinh Hạo biết hắn muốn làm gì. Không, răng rác, a. Tại Vinh Hạo kinh khủng trong ánh mắt, Tô Mục trực tiếp một quyền liền đem hắn chân đánh gãy. Tê tâm liệt phế kêu thảm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cầu nối. Tô Mục đem Vinh Hạo ném ra, theo sau đó xoay người đi đem Ngô Đào nâng đỡ. Thế nào, còn có thể chịu đựng sao? Không có việc gì, chúng ta nhanh đi đào quáng. Ngô Đào mặt mũi bầm dập đứng lên, ăn một viên thuốc về sau thì thất tha thất thểu tiếp tục xông về phía trước. Tại phất nhanh trước mặt, điểm ấy thương thế tính là gì? Tô Mục mang theo Ngô Đào cùng một chỗ xông về phía trước. Không tiếp tục để ý tới Vinh Hạo, nếu không phải xem ở Vinh Thiên Tuyết trên mặt mũi, nếu không phải nơi này không thể giết người, hắn đã sớm đem Vinh Hạo cho làm thịt. A, Vinh Hạo ngã trên mặt đất, ôm vương tiêu thảm không ngừng, trừ gãy chân đau, còn có dẫm đạp thống khổ, nỗ lực đại đại giới đến kiếm người đá cũng sẽ không quản hắn bị thương gì, thì hung hăng xông về phía trước, không dẫm chết hắn đều xem như khách khí. Súc sinh, ngươi cho lão tử trở về. A, ngươi dám đạp lão tử, các ngươi hết thảy cho hết lão tử chờ lấy. Tại Vinh Hạo thống khổ chửi rủa bên trong, cầu nối phía trên không bao lâu cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Vinh Hạo mắt thấy không có người phản ứng đến hắn, cũng không người đến cứu hắn, đành phải tiến hành tự cứu. T, trong lòng hung ác, đem chân bài chính, kịch liệt đau đớn để hắn toàn thân đều giật lên đến, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, sau đó đem chân buộc một chút, ăn vào hai viên thuốc thì khó khăn đứng lên, hướng hầm mỏ đi đến. Ngươi cái tên khốn kiếp, cho lão tử chờ lấy. Lão tử tại Thao Đông Thành, trừ Vinh Thiên Tuyết cô nàng kia còn không có sợ qua ai. Chương 309, dầu nguyên khoáng. Tô Mục hai người xông vào phía sau núi về sau, trước mắt đen kịt một màu, theo lấy ánh mắt thích ứng hắc ám về sau, mới có thể miễn cưỡng nhìn đến bên trong tình huống. Thu nhiều tiền như vậy, liền cái đèn đều không bố trí. Tô Mục lắc đầu, nhìn kỹ bên trong, ánh mắt quét qua, chỉ có không đến 10 mét, lúc này hơi sáng quang hiện lên, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tiến đến đào quáng người trên tay đều giơ một cái Dạ Minh Châu. Tô công tử, chúng ta cùng đi đào quáng. Đang lúc Tô Mục vì không mang Dạ Minh Châu mà cảm thấy ăn thiệt thòi thời điểm, Ngô Đào chuyển tay cầm Dạ Minh Châu tới nói, ngươi làm sao không đề cập với ta trước nói một chút. Tô Mục không khỏi nói, tiếp tục đi vào khẳng định càng thêm hắc ám, chỉ dựa vào một viên Dạ Minh Châu là không đủ hai người dùng. Quên nói, Ngô Đào xấu hổ cười một tiếng, nói, bất quá tại Nguyên Thạch quán mua Dạ Minh Châu quá đắt, tối thiểu so bên ngoài quý gấp đôi. Tô Mục cười khổ, quý gấp đôi vậy cũng phải nhận a. Tô công tử, ngươi theo ta hiểu rõ khối tốt khu vực, chỗ đó nguyên thạch hàm lượng khẳng định cao. Tô Mục hai người đã đuổi ở trước đám người đầu, tăng thêm Ngô Đào thâm hậu kinh nghiệm, hai người rất nhanh liền xâm nhập quạng mỏ, đạt tới hơn 500 mét, cái này đều nhanh muốn vượt qua một đầu nguyên mạch. Quạng mỏ chiều sâu để Tô Mục không khỏi thì thào, tại Hỏa Tôn trong trí nhớ, một đầu cấp thấp nhất nguyên mạch, chiều dài cũng bất quá ngàn mét, đương nhiên, dài ngàn mét nguyên mạch cũng không phải cái này nho nhỏ Thương Lan Đế quốc có khả năng nắm giữ. Nơi này là dầu nguyên khoáng, đến trong một cái góc, Tô Mục chỉ vào mấp mô bức tường không khỏi hỏi. Ngô Đào trọng trọng gật đầu, nói, Tô công tử, cái địa phương này ta đã thăm dò thật lâu, trước đó có không ít người đào qua, nhưng lượng sản xuất đều cũng không cao, có thể ngẫu nhiên có thể ra mấy khối tốt khoáng, chỉ cần chúng ta đào sâu, tuyệt đối có thể đào được một cân trở lên dầu nguyên khoáng. Nặng 10 cân nguyên thạch khoáng có thể mở ra một cân nguyên thạch tục xưng một cân dầu nguyên khoáng, mà nửa cân trở lên đều xem như dầu nguyên khoáng, có thể đào được một cân lượng cân dầu nguyên khoáng cũng là vận khí rất tốt. Có thể đào được 3 cân 4 cân dầu nguyên khoáng, cái kia chính là dẫm vận cứt chó. 5 cân dầu nguyên khoáng, cái kia chỉ có tổ phần bốc lên khói xanh mới có thể đào được. Đến mức 5 cân trở lên, cái kia cơ bản thì đừng nghĩ, liền xem như tổ phần nổ đều vô dụng, trừ phi là từ bỏ một lần rớt xuống sơn động thu hoạch được truyền thừa cường đại cơ hội. Có lẽ liền có thể tại nguyên thạch tạp khoáng bên trong đào được 5 cân trở lên dầu nguyên khoáng. Gặp Ngô Đào như thế lời thề son sắt, Tô Mục đưa tay sờ lấy ngọn núi, tỉ mỉ cảm giác, tại Hỏa Tôn trong trí nhớ, đào nguyên khoáng là có kỹ xảo, một là nguyên khí thẩm thấu, cái này cần đem nguyên khí khống chế đến hào điên trình độ. Bất quá Tô Mục một mực là đối nguyên khí có tuyệt đối trưởng khống. Loại thứ hai biện pháp là linh hồn thẩm thấu, chỉ có linh hồn lực đủ mạnh, liền có thể vô hạn thấm vào. Bất quá hai loại biện pháp đều chỉ có thể mưu lợi. Nhiều lắm là dò xét đến vài mét vị trí, lại nhiều hoặc là cũng là nguyên khí thâm hụt, hoặc là linh hồn thâm hụt, liền xem như thập phẩm luyện đan sư đến đều không thể hoàn toàn thẩm thấu. Nhưng này loại nhân vật cũng không có khả năng đến đào quáng. Vẫn là nguyên thạch tạp khoáng. Tô công tử, ngươi đang làm gì? Gặp Tô Mục một mực vị ngọn núi không lên tiếng cũng không động tác, Ngô Đào nhịn không được hỏi, đây là thận đau không? Tô Mục thu tay lại, lắc đầu, nói, nơi này chỉ là bần nguyên khoáng, cũng không phải là dầu nguyên khoáng. Hắn vừa mới dùng nguyên khí cùng linh hồn lực song trọng thẩm thấu, đều chỉ thẩm thấu tiến 5 mét, nhưng đối với bọn hắn đã đầy đủ, mà điều tra đến chỉ là nửa cân phía dưới bần nguyên khoáng. Bần nguyên khoáng, ngài đừng nói giỡn, nơi này ta đều khảo sát một năm, bên trong khẳng định có dầu nguyên khoáng. Ngô Đào tràn đầy tự tin mở miệng, đối với Tô Mục lời nói là nửa chữ đều không tin. Hắn một cái lão thủ còn không bằng ngươi một tân thủ. Chúng ta đi chỗ khác xem một chút đi, Tô Mục tiếp tục khuyên nhủ, không muốn Ngô Đào ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngô Đào kiên định lắc đầu, hắn thì cùng chết nơi này, cái nào đều không đi, ta đi hắn địa phương nhìn xem. Tô Mục nhún nhún vai, hảo ngôn khó khuyên vậy hắn chỉ có một người đi, không có Dạ Minh Châu ngươi làm sao đào quáng. Không có việc gì, ta tự mình giải quyết. Tô Mục hướng hắn khoát khoát tay, thì hướng về phía trước hắc ám đi đến, thật là một cái cưỡng tính khí. Gặp Tô Mục kiên định rời đi, Ngô Đào bất đắc dĩ lắc đầu, không có đi miễn cưỡng, chờ lát nữa không đào được dầu nguyên khoáng tự nhiên là hội trở về. Tô Mục tại quạng mỏ bên trong khắp nơi đi dạo, sờ lấy ngọn núi khảo sát rất lâu đều là bất mãn lắc đầu. A, trong này có 5 cân trở lên dầu nguyên khoáng, Trong một cái góc, Tô Mục sờ lấy ngọn núi, trong mắt nở rộ kinh hỉ quang mang. Hắn địa phương đều nhiều lắm thì một cân dầu nguyên khoáng, nơi này lại có 5 cân dầu nguyên khoáng, làm việc vẫn không thể quang dựa vào vận khí a. Tô Mục khóe miệng dương lên, cầm lấy cái cuốc liền bắt đầu đào, ba lô quạng mỏ bên trong khắp nơi đều là, một mực móc ra là được. Đồng, đến mức không có ánh sáng, Tô Mục đánh một cái búng tay, một khỏa nguyên châu phiêu phù ở trước mặt, không ngừng biến đỏ, sau cùng bốc cháy lên, nhìn lấy giống như ma chơi một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung nguyên châu ngọn lửa. Tô Mục hài lòng gật đầu, hiện tại mặc dù không cách nào tại thể nội bên ngoài cơ thể trực tiếp hình thành hỏa diễm công kích, nhưng thiêu đốt nguyên châu là dư xài, tại ánh lửa chiếu sáng phía dưới, Tô Mục bắt đầu trong vòng một ngày thợ mỏ kiếp sống. Đinh đinh đang đang, đang không ngừng đánh bên trong, hắn tới kiếm người đá chú ý tới Tô Mục, bọn họ muốn không chú ý cũng khó khăn, cái kia trôi nổi ngọn lửa thật sự là quá chói mắt. Hỏa chủng, hắn từ đâu tới hỏa chủng? Bất quá bọn hắn ngược lại là không có ngu xuẩn đến cho rằng đó là ma chơi. Rốt cuộc nhan sắc đều không phải là cùng một loại, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, ngay sau đó nhìn đến Tô Mục ở nơi đó ra sức đào. Những người kia thì cười lạnh lắc đầu, mảnh đất kia đều bị đào hơn 10 lần, móc ra vẫn là bần nguyên khoáng, hắn còn tại cái kia đào, làm càn làm bậy a, mệt gần chết đào một ngày, còn muốn thua thiệt chết, tổng có một ít ngu ngốc vọng tưởng phát đại tài, đừng để ý tới hắn, đến ngày mai hắn liền phải khóc. Kiếm thạch cũng không có đơn giản như vậy, đào 1000 cân khoáng thạch đơn giản, nhưng đào ra 1000 cân hữu dụng nguyên thạch khoáng sẽ rất khó. Móc ra đại bộ phận đều là phế thải, Tô Mục ra sức đào vào đi 5 mét về sau mới đi cầm ba lô tiến đến. Cái này 5 mét dày khoáng thạch, tất cả đều là phế thải, đinh đinh đang đang, Vinh Hạo cà thọt lấy chân tới, nhìn đến Tô Mục ở nơi đó đào quáng, lửa giận nhất thời dâng lên, nhưng ánh mắt quét qua lửa giận thì khí tức đi xuống. Khóe miệng hiện ra cười lạnh, lão tử không muốn địa phương đào như thế hăng hái, thua thiệt chết ngươi, cười lạnh quay người rời đi, chớ chỉ hoãn hắn kiếm tiền đại kế, cái địa phương này lần trước hắn liền đến đào qua, mệt gần chết đào hơn 30 m, sửng sốt không nhìn thấy một khối dầu nguyên khoáng. Hiện tại Tô Mục kiếm lấy hắn phía sau cái mông đào. Vừa nghĩ tới Tô Mục mệt gần chết đều không đào được một khối dầu nguyên khoáng, tâm tình của hắn thì mỹ lệ phi thường. Đi ra hơn 10 mét về sau, Vinh Hạo cẩn thận quất bốn chỗ liếc một chút, lén lút từ trong ngực móc ra một cái màu đen thiết bổng, đem thiết bổng cắm vào trong lòng núi. Sau một lát, chỉ thấy thiết bổng sáng lên màu trắng ánh sáng nhạt, quả nhiên hữu dụng. Vinh Hạo nhớ lại liên quan tới cái này cùng thiết bổng giới thiệu, khóe miệng không khỏi dương lên, màu trắng ánh sáng nhạt, một cân trở lên dầu nguyên khoáng, thậm chí khả năng đạt tới 2 cân, mà 3 cân trở lên dầu nguyên khoáng, cái kia phát ra liền nên là ánh sáng màu đỏ. Đem thiết bổng rút ra cất kỹ về sau thì hì hục bắt đầu đào. Keng, trong hầm mỏ, Tô Mục đem cái cuốc ném trên mặt đất, thở ra một hơi nâng người lên xoa một thanh mồ hôi. Thì cái này chừng 100 cân, nhìn trước mắt một đống khoáng thạch, Tô Mục khóe miệng dương lên, thì móc ra cái này chừng 100 cân dầu nguyên khoáng, lại đào vào đến liền tất cả đều là bần nguyên khoáng. Mà cái này chừng 100 cân dầu nguyên khoáng đều là 5 cân trở lên, cũng chính là có thể sản xuất chí ít 50 cân nguyên thạch. Đào còn chưa tới một canh giờ, 300.000 kim tệ liền đến tay, đem nguyên thạch khoáng cất vào ba lô, quay người rời đi tiếp tục tìm kiếm dầu nguyên khoáng. Đinh đinh đang đang, đi ngang qua một cái khoáng miệng, Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn đến Vinh Hạo cà thọt lấy chân ở nơi đó nỗ lực đào quáng. Hừ lạnh một chút, liền tiếp tục rời đi. Hô, nương, đào như thế nửa ngày mới đào ra 30 cân. Vinh Hạo lướt qua mồ hôi ngồi dưới đất, nhìn trước mắt thanh lý đi ra 30 cân khoáng thạch, đều nhanh muốn khóc, mệt gần chết nửa ngày mới đào ra như thế điểm, vẫn chỉ là một cân dầu nguyên khoáng, cũng chính là hắn có thể kiếm lời 30.000 kim tệ, liền thành bản đều không đủ, cái đồ chơi này cũng không phải rất đáng tin a. Ai, tiếp tục đào đi. Vinh Hạo lấy ra màu đen thiết bổng nhìn một chút, gật gù đắc ý đem nguyên thạch khoáng cất vào ba lô, đứng dậy rời đi. Lúc ánh mắt quét đến một cái thân ảnh quen thuộc, lại là hỗn đản này, nhìn đến là Tô Mục. Vinh Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn đến hắn trên thân ba lô bên trong chứa không ít khoáng thạch, liền không khỏi vui mừng, một số đồ bỏ đi khoáng cũng lưng cóng, ngu ngốc một cái. Đồng, Vinh Hạo vừa đi ra hầm mỏ, chỉ thấy Tiêu Mục đột nhiên ra tốc chạy, trên đường ba lô bên trong một khối khoáng thạch lộ ra ngoài rớt xuống đất. Vinh Hạo nhìn đến, hiếu kỳ đi lên nhặt lên, cái này khoáng thạch, nắm bắt tới tay phía trên Vinh Hạo thì nhíu mày lại. Làm lão thủ hắn trước tiên thì cảm nhận được trọng lượng không thích hợp, lập tức đem Dạ Minh Châu tới gần khoáng thạch xem xét tỉ mỉ. Màu lam nhạt khoáng thạch phía trên từng cái đường vân du tẩu, miễn cưỡng có thể nhìn đến một chút màu trắng dấu vết ở bên trong. T, cái này, đây là dầu nguyên khoáng. Thâm hậu kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt phán đoán ra đây chính là dầu nguyên khoáng. Không thể tin hít sâu một hơi, cái kia hầm mỏ hắn đều đào 30 m, làm sao có thể sẽ có dầu nguyên khoáng? Không cách nào tin lại lần nữa xem xét khoáng thạch bên trong nguyên thạch hàm lượng. Mà cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, Vinh Hạo như gặp quỷ mị đồng dạng, mặt trong nháy mắt phủ đầy hoảng sợ cùng kinh khủng. 5 cân dầu nguyên khoáng, cái này sao có thể? Giờ khắc này, hắn toàn thân đều tê dại. Một năm nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người đào ra qua 5 cân trở lên dầu nguyên khoáng. Cho dù là trước kia đều cực ít xuất hiện, tổ phần đến nổ thành dạng gì mới có thể đào được 5 cân dầu nguyên khoáng. Ngay sau đó Vinh Hạo nhìn lấy trên tay khoáng thạch khó khăn nuốt nước miếng. Cái này một khối khoáng thạch tối thiểu nhất có 5 cân. Có thể sản xuất 2 cân rưỡi nguyên thạch, một khối thì đến hắn bận rộn nửa ngày. Trong mắt dâng lên tham lam, lập tức muốn đem khối khoáng thạch này chiếm làm của riêng. Mà lúc này, một bóng người đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tô Mục. Lấy ra, Tô Mục tay trái cầm một khối đá, đưa tay phải ra đối Vinh Hạo băng lãnh mở miệng. Hắn đồ, vật cũng là ngươi có thể kiếm. Chương 310, ta đồ vật, ngươi tốt nhất khác kiếm. Cái, lấy cái gì? Vinh Hạo vô ý thức đem khoáng thạch cất kỹ, cự không nhận nợ, theo hắn chơi xỏ lá. Tô Mục trong mắt hơi híp, chính hắn ba lô bên trong rơi ra đồ vật hắn lại không biết. Muốn tại hắn phía sau cái mông vơ vét chỗ tốt, cũng không phải ai cũng có cơ hội này. Người tốt nhất là vội vàng đem khoáng thạch giao ra, không phải vậy lời nói ta thì đánh gãy ngươi một cái chân khác. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, quát lạnh nói, ngươi dám uy hiếp ta? Vinh Hạo giận, trước đó đánh gãy hắn một cái chân, bây giờ lại còn dám đối với hắn ăn nói ngông cuồng. Buồn cười, đây không phải uy hiếp, đây là cảnh cáo. Tô Mục đi hướng Vinh Hạo, khua tay trong tay cái cuốc, bất quá ta đồng dạng chỉ cảnh cáo một lần. Nhìn lấy Tô Mục khí thế hung hăng tới gần, Vinh Hạo trong lòng không khỏi dâng lên hoảng sợ, lảo đảo lui lại, hiện tại hắn đều đã đoạn một cái chân, căn bản không có cùng Tô Mục đối nghịch dũng khí. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ra nơi này ngươi không có quả ngon để ăn. Vinh Hạo cắn răng mở miệng, không thể từ bỏ khối kia nguyên thạch khoáng. Ừ, nhìn đến ngươi là thật không muốn lấy ra. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, trực tiếp vung lên cái cuốc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta chỉ có thể để ngươi phun ra. Nhìn đến Tô Mục giơ cao cái cuốc, Vinh Hạo một cái giật mình đành phải vội vàng đem khoáng thạch lấy ra. Tại nơi này, hắn không có người giúp đỡ căn bản cũng không phải là Tô Mục đối thủ, mà lại Tô Mục một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hắn thật sợ bị Tô Mục một cái cuốc cho đập chết. Gặp Vinh Hạo giao ra khoáng thạch, Tô Mục mới để xuống cái cuốc, tiếp nhận khoáng thạch tiện tay hướng ba lô bên trong quăng ra. Lần sau trông thấy ta ném đồ vật, khác loạn kiếm, kiếm cũng tốt nhất tranh thủ thời gian đưa đến ta trên tay. Bằng không lần sau ngươi một cái chân khác nhưng là không gánh nổi. Tô Mục lạnh lùng cảnh cáo một câu, quay người rời đi, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Vinh Hạo thần sắc dần dần dữ tợn, hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có chịu qua như thế khuất nhục. Ở gia tộc đều chỉ có Vinh Thiên Tuyết nữ nhân kia dám cưỡi tại trên đầu của hắn. Bây giờ lại bị một tên mau đầu tiểu tử như thế khi dễ. Vô cùng nhục nhã, trong lòng vừa muốn chửi ầm lên, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại Tô Mục ba lô phía trên. Trên mặt dần dần dâng lên thật không thể tin, hắn ba lô bên trong, chẳng lẽ tất cả đều là 5 cân dầu nguyên khoáng? Tê, vừa toát ra ý nghĩ này, Vinh Hạo lông tơ đều dựng thẳng lên, cái kia một ba lô không dưới 100 cân, vậy liền có thể sản xuất 50 cân nguyên thạch, kiếm lời lật, người đào tất cả đều là dầu nguyên khoáng, nhịn không được nhảy dựng lên hô một câu, nhưng Tô Mục căn bản không có đáp lại, không có khả năng, không có đạo lý, tuyệt không có khả năng. Vinh Hạo chỉ tốt chính mình cân nhắc, nhưng cân nhắc một hồi lâu, làm sao cũng không chịu tin tưởng, có thể đào ra một khối 5 cân dầu nguyên khoáng cũng đã là dẫm vận cứt chó. Làm sao có khả năng tất cả đều là? Quay đầu nhìn về phía Tô Mục vừa mới đào xong hầm mỏ. Vinh Hạo ánh mắt lấp lóe một chút sau thì lập tức hướng bên kia phóng đi. E sợ cho bị người đoạt trước, Tô Mục một đường đi lên phía trước, trên đường không ngừng sờ lấy ngọn núi, cùng trong tay cái kia một khối nhỏ khoáng thạch so sánh. Khối khoáng thạch này đến cùng là từ nơi nào móc ra? Vừa mới hắn đột nhiên chạy cũng là bởi vì khối khoáng thạch này. Tại khối khoáng thạch này phía trên hắn cảm nhận được không giống nhau khí tức. Cầm trên tay thời điểm thế mà phát hiện bên trong có cao cấp nguyên thạch thành phần. Tuy nhiên khối khoáng thạch này không có cái gì giá trị, nhưng lại mang ý nghĩa khối khoáng thạch này làm ra mới ẩn chứa cao cấp nguyên thạch. Cao cấp nguyên thạch đào một khối cũng là phất nhanh, dùng tới tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, có thể tìm gần một canh giờ đều không có kết quả gì. Khu mỏ quặng thật sự là quá lớn, như thế tìm đi xuống khả năng tìm một ngày cũng không tìm tới. Vẫn là trước đào quáng đi, đem khối kia khoáng thạch thu đến trong ngực, bắt đầu tìm kiếm dầu nguyên khoáng, các loại nhanh kết thúc thời điểm lại tìm cao cấp nguyên thạch sinh chỗ. Đinh đinh đang đang, toàn bộ khu mỏ quảng đều là bận bịu khí thế ngất trời. Mỗi người đều là tràn đầy chờ mong, làm lấy một đêm chợt dầu mộng. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai buổi tối. Keng, Tô Mục đem cái cuốc ném trên mặt đất, xoa thành mồ hôi bắt đầu chia lấy khoáng thạch. Nhìn đến cao cấp nguyên thạch khoáng là tìm không thấy, nhìn lấy đã chứa đựng ngàn cân ba lô. Tô Mục lấy ra trước đó khối kia tiểu khoáng thạch, tiếc nuối lắc đầu, một khối cao cấp nguyên thạch, chí ít để giúp hắn tăng trưởng một cảnh giới thậm chí hai cái cảnh giới. Nhưng bây giờ tìm tới hy vọng đã vô cùng xa vời. Cũng thế, muốn là dễ dàng như vậy tìm tới, Nguyên thạch quán đã sớm chính mình khai thác, Tô Mục áng chừng khoáng thạch, thu đến trong ngực, lưng cõng ba lô rời đi, ngàn cân khoáng thạch, toàn bộ đều là 5 cân dầu nguyên khoáng, mở ra chí ít có 500 cân nguyên thạch, có tìm được hay không cao cấp nguyên thạch đều không tiếc nuối. Khoảng cách kiếm thạch kết thúc đã chỉ có một canh giờ. Có người hoan hỉ, có người sầu, càng có người thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Tô Mục đi ngang qua một cái khoáng miệng lúc, bước chân dừng lại, đi trở về đi xem xét, chỉ thấy Ngô Đào ngồi tại khoáng thạch phía trên, một mặt đau thương, không biết còn tưởng rằng hắn có thân nhân qua đời. Ngô Đào, ngươi một mực tại nơi này đào? Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đi lên hỏi, đều một ngày, vẫn cùng chết nơi này. Ngô Đào ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, không có trước đó nhiệt tình, chỉ có hiu quạnh cùng đau thương. Đào một ngày, tất cả đều là một đống bần nguyên khoáng, lần này bệnh thiếu máu. Nói, Ngô Đào nước mắt đều đi ra, thì cái này một đống bần nguyên khoáng, toàn bộ lưng ra ngoài liền khổ cực phí đều không đủ. Triệt triệt để mất hết vốn liếng. Tô Mục im lặng lắc đầu, trước đó không nghe hắn, hiện tại khóc, khóc có làm được cái gì? Ngươi cũng giúp ta không ít việc, cầm mấy khối khoáng thạch đi đền bù một chút tổn thất đi. Tô Mục mở miệng, đây coi như là Ngô Đào cho hắn làm dẫn đường khổ cực phí. Đến mức nhiều cũng không có, hắn nguyên thạch sẽ không bán, toàn bộ đều sẽ cầm tới tu luyện. Ngươi, Ngô Đào ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tô Mục vác trên lưng cái sọt. Lắc đầu cười khổ, đa tạ hảo ý, vẫn là tính toán, Tô Mục thì một tân thủ, đừng nhìn tràn đầy một ba lô, tuyệt đối tất cả đều là bần nguyên khoáng, tốt hơn hắn không bao nhiêu, hắn cầm mấy khối thì phải làm thế nào đây, có thể ăn sao, ngươi xác định không muốn? Ngô Đào gật gật đầu, thở dài bắt đầu chia lấy trên mặt đất khoáng thạch, làm gì cũng muốn hồi miệng máu, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Tô Mục im lặng lắc đầu, cơ hội đã cho ngươi, đây chính là chính ngươi không trân quý. Ngô Đào ngẩng đầu thương hại nhìn lấy Tô Mục, gặp hắn ánh mắt này Tô Mục triệt để im lặng, ngươi cái kia ánh mắt gì, lông đều không có kiếm được, còn thương hại hắn. Ngô Đào trong lòng thở dài, không nói gì thêm, tân thủ thông thường đều sẽ đem bần nguyên khoáng làm thành bảo bối. Hắn trước đó cũng là như thế, nhưng lời này vẫn là khác nói ra, miễn cho đả kích đến Tô Mục, thậm chí còn khả năng phá hư đến tình nghĩa. Tô Mục đem ba lô dỡ xuống, chờ lấy Ngô Đào cùng rời đi, ánh mắt tại hắn cái kia trồng chất bần nguyên khoáng phía trên quét qua. Thì thu hồi ánh mắt, đồng, ngay tại Ngô Đào lật kiếm bên trong, một khối khoáng thạch lăn xuống đến Tô Mục bên chân. Tô Mục vừa định muốn đá văng ra lại cảm nhận được một chút không bình thường khí tức. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm bên chân khoáng thạch, Tô Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng lấy ra trong ngực khối kia khoáng thạch ngồi xổm xuống so sánh. Đồng dạng khí tức, đồng dạng có cao cấp nguyên thạch thành phần, có cùng nguồn gốc, chẳng lẽ cao cấp nguyên thạch thì ở cái này khoáng trong miệng. Tô Mục quay đầu nhìn về Ngô Đào móc ra khoáng miệng. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, một khối cao cấp nguyên thạch cũng là một đêm chợt giàu. Một khối cao cấp nguyên thạch cũng là tu vi tăng vọt. Chương 311, khoáng cướp, thật như vậy sao? Tô Mục đè xuống trong lòng sao động. Ngô Đào ở chỗ này đều đào nhanh một ngày, cái gì đều không đào được, đây là tại khảo sát rất lâu tình huống dưới, bên trong thực sẽ có cao cấp nguyên thạch khoáng, này làm sao đều có chút không thực tế cảm giác. Hít sâu một hơi đi lên lật xem Ngô Đào móc ra khoáng thạch. Ngô Đào nhìn đến sững sờ, không khỏi nói, Tô công tử, ngươi đây là làm cái gì? Không phải là liền bần nguyên khoáng đều muốn theo hắn đoạt à? Hắn mệt gần chết nửa ngày, liền bần nguyên khoáng đều chỉ móc ra 600-700 cân. Tô Mục nếu là không có tốt cái quốc khả năng liền bần nguyên khoáng đều đào không ra nhiều như vậy. Cái này cũng còn muốn theo hắn đoạt. Ngươi muốn là ưa thích thì lấy đi đi. Ngô Đào lẩm bẩm, đoạt không đoạt cũng không quan trọng. Hắn đã triệt để từ bỏ trị liệu. Tô Mục không để ý đến hắn. Bần nguyên khoáng đưa cho hắn đều không muốn. Tiếp tục tại khoáng thạch trong đống tìm kiếm. Tìm nửa ngày, Tô Mục ngồi dậy, nhìn về phía khoáng trong miệng. Trong mắt trải qua một đạo tinh quang. Bên trong khẳng định có cao cấp nguyên thạch khoáng. Ngô Đào móc ra đại bộ phận khoáng thạch phế thải bên trong. Đều có cao cấp nguyên thạch thành phần ở bên trong, tuy nhiên hàm lượng rất thấp, nhưng cũng đủ để chứng minh bên trong nhất định có cao cấp nguyên thạch. Không do dự, trực tiếp cầm lấy cái cuốc thì hướng bên trong đi đến. Ai ai, ngươi đi làm cái gì? Đều phải kết thúc. Ngô Đào gặp Tô Mục thẳng thắn đi vào hầm mỏ, đưa tay hô, có thể Tô Mục cũng không quay đầu lại thì đi vào. Đinh đinh đang đang, ngay sau đó đánh âm thanh thì gấp rút vang lên, quang nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng đến Tô Mục đang liều mạng đào quáng. Hắn làm cái gì? Ngô Đào đứng người lên, quay đầu nhìn một chút cái kia tràn đầy một ba lô khoáng thạch. Hoàn toàn không nghĩ ra, thì thừa cái này cái cuối cùng canh giờ, ba lô cũng tràn đầy, còn liều mạng như vậy đào làm gì? Mà lại bên trong cũng đều là bần nguyên khoáng, hoàn toàn là lãng phí sức lực, không hiểu rõ Tô Mục muốn làm gì. Ngô Đào bất đắc dĩ lắc đầu, đem chính mình bần nguyên khoáng cất vào ba lô về sau thì dẫn theo phóng tới Tô Mục ba lô bên cạnh. Chờ đợi Tô Mục đi ra, những khoáng thạch này phẩm tướng cũng không tệ, quét mắt một vòng Tô Mục ba lô bên trong khoáng thạch, còn lấy ra áng chừng. Nhưng tán dương một câu thì ném trở về, một ba lô bần nguyên khoáng, không có cái gì đáng giá hắn chú ý. Đinh đinh đang đang, Ngô Đào ngồi ở bên ngoài một mực nghe lấy bên trong đánh âm thanh không ngừng. qua sau nửa canh giờ thì dần dần nghe không được. Hắn đào vào đi bao sâu? Cái này chỉ sợ là đã đào vào đi 50. Em mờ siêu đi, Ngô Đào đứng người lên nhìn lấy hầm mỏ thì thào. Hắn đào một ngày đều chỉ đào vào đi 80. Em mờ sâu, nửa canh giờ thì đào vào 50. Em mờ, đây là thật không muốn sống. Quả thực không thể nào hiểu được Tô Mục não mạch kín. Ngô Đào lắc đầu, tiếp tục ngồi phía dưới chờ đợi. Thời gian kết thúc cũng chỉ còn lại có 1 phút à. Qua rất lâu, Ngô Đào lo lắng đứng người lên. 1 phút sau Tô Mục như là lại không đi ra lời nói. Nguyên Thạch Quán liền sẽ đóng lại hầm mỏ. Đến thời điểm Tô Mục nhưng là ra không được. Hắn đến cùng ở bên trong làm gì? Ngô Đào khẽ cắn môi, đành phải tiến đi tìm Tô Mục. Tiến vào hầm mỏ về sau Ngô Đào liền phát hiện đường hầm mỏ thế mà không phải thẳng. Đi đến còn chưa đi ra xa 3 mét liền muốn rẽ. Về sau càng là cách mỗi 3-4 mét liền muốn rẽ. Khó trách triệt để nghe không được động tĩnh. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì ở bên ngoài nghe không được một chút xíu động tĩnh. Cái này đào cùng mê cung một dạng, bên ngoài có thể nghe đến động tĩnh thì quái. Quanh đi quẩn lại về sau Ngô Đào cả người đều nhanh muốn bị chuyển choáng. Lúc này thời điểm hắn cũng rốt cục nhìn đến Tô Mục. Tô công tử, thời gian nhanh, ha ha ha, tìm tới, Ngô Đào vừa đi gần mở miệng, liền bị Tô Mục mừng rỡ như điên thanh âm cho bị sợ nhảy lên. Sững sờ một lúc sau kinh hỉ xông đi lên, đào được vật gì tốt, đào được, Tô Mục tay nâng một khối khoáng thạch, vừa mới mở miệng mới phát hiện là Ngô Đào tiến đến. Trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt thu vào, ngươi làm sao tiến đến, không sợ khoáng thạch bị người đánh cắp. Ếch, Ngô Đào khóe miệng giật một cái, ngươi cũng sợ bị người đánh cắp à, vậy ngươi còn hung hăng hướng trong này đào. Hai đống bẩn nguyên khoáng còn sợ người khác cầm, bọn họ thích người nào cầm, Ngô Đào không thèm để ý khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mục trên tay khối kia khoáng thạch. Đầy mắt hiếu kỳ, có thể vừa muốn mở miệng Tô Mục trực tiếp thu hồi khoáng thạch liền xoay người ra ngoài. Độc Lưu Ngô Đào một mặt xấu hổ ở nơi đó, ây, không phải liền là một đống bẩn nguyên khoáng sao? Thực sự là, Ngô Đào im lặng lắc đầu, cùng ra ngoài, hắn là thật hiếu kỳ đến cùng là cái gì khoáng thạch có thể đem Tô Mục cao hứng đến dạng này. Tô Mục xông ra hầm mỏ. Nhìn đến chính mình cái kia một ba lô dầu nguyên khoáng đều còn tại. Thở phào, cúi đầu nhìn lấy trong ngực nặng 10 cân khoáng thạch, khóe miệng không khỏi dương lên, liều mạng đào lâu như vậy, rốt cục để hắn đào ra cao cấp nguyên thạch khoáng, hơn nữa còn là một khối 2 cân dầu nguyên khoáng, nói cách khác cái này một khối khoáng thạch có thể mở ra 2 cân cao cấp nguyên thạch. Giá trị 10 triệu kim tệ, tương đương với 2 ba lô 5 cân dầu nguyên khoáng, kiếm lời lật lần này, vừa lòng thỏa ý đem khối này cao cấp dầu nguyên khoáng thu đến trong túi trữ vật. Đi lên đem ba lô vác lên quay người rời đi, ai ai chờ ta một chút a. Ngô Đào vừa xông ra hầm mỏ, chỉ thấy Tiêu Mục lưng cõng ba lô rời đi, vội vàng đuổi theo, ai, Tô công tử, người khối kia khoáng thạch đâu? Đuổi theo Tô Mục sau Ngô Đào nhìn từ trên xuống dưới đều không tìm ra khối kia khoáng thạch. Không khỏi hỏi, người hỏi cái này để làm gì? Hỏi một chút nha, hiếu kỳ a. Ngô Đào nhếch miệng cười một tiếng, không cần mặt mũi tiếp tục nói, người móc ra khối kia khoáng thạch có phải hay không dầu nguyên khoáng? Là mấy cân dầu nguyên khoáng? Không phải dầu nguyên khoáng Tô Mục chắc chắn sẽ không cao hứng đến như thế. 2 cân, Tô Mục bất đắc dĩ trả lời. Ngô Đào nghe đến giật mình, cước bộ đều là một trận. 2 cân, vậy ngươi phát a, vậy ngươi vì cái gì thì đào như vậy một khối, theo đạo lý chí ít cũng có 20-30 cân sản lượng a. Thì cái kia một khối, Tô Mục lắc đầu nói, hắn cũng muốn nhiều đào a, có thể cứ như vậy một khối, có thể đào được một khối cũng đã là vận khí tăng mạnh. Dựa theo nguyên thạch tạp khoáng sản lượng đến thôi toán, cao cấp nguyên thạch sản lượng bình thường sẽ không vượt qua 10 cân. Một mình hắn thì đào được 2 cân, tương đương chiếm cứ cả tòa nguyên thạch tạp khoáng cao cấp nguyên thạch sản lượng 1/5. Đó còn là thua thiệt a, Ngô Đào mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lần đầu tiên tới đào quáng thì đào được 2 cân dầu nguyên khoáng. Đây quả thực là tân thủ phúc lợi, cũng là đáng tiếc quá ít, có chút ít còn hơn không? Các ngươi biết bản thiếu là ai chăng? Bản thiếu là Vinh gia nhị thiếu gia, ngươi dám đụng đến ta? Tô Mục hai người vừa đi ra khu mỏ quặng, còn chưa tới cầu nối, liền nghe đến Vinh Hạo hét to vang lên, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy tiến đến kiếm thạch đào quáng người tụ tập tại cầu nối trước, bị 20 người chặn lại đường đi. Vinh Hạo lưng cõng một ba lô khoáng thạch, đang cùng cái kia hơn 20 người phát sinh xung đột. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, không giao cũng đừng nghĩ ra ngoài. Vinh gia nhị thiếu gia lại như thế nào, lão tử sợ ngươi? Cãi lộn bên trong Vinh Hạo bị xô đẩy đến kém chút té ngã trên đất, mà người khác sắc mặt cũng là không dễ nhìn, nhìn lấy cái kia 20 người giận mà không dám nói gì. Không tốt, là khoáng cướp. Ngô Đào kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra tới là tình huống như thế nào, dọa đến toàn thân đều giật lên đến, sắc mặt từng trận trắng bệch. Khoáng cướp, Tô Mục mi đầu cau lại, nghe danh tự thì biết không phải là mặt hàng nào tốt. Khoáng cướp là chuyên môn tại hầm mỏ cản đường cướp bóc người. Tại tiến đến trước đó bọn họ biểu hiện giống như chúng ta, nhưng đào quáng kết thúc về sau liền sẽ cản đường yêu cầu phí qua đường. Như là không cho, nhẹ thì hành hung một trận, nặng thì giết người đoạt thạch. Phách lối như vậy, Tô Mục trong mắt hơi híp, nhìn lấy cái kia 20 cái khoáng cướp ánh mắt băng lãnh. đây là muốn đoạt đến trên đầu của hắn đến, trừ Tô Mặc Thành sự kiện kia, cho tới bây giờ không có người có thể theo trên tay hắn giật đồ. Chương 312, không một là đàn ông. Ngô Đào sắc mặt tái nhợt gật đầu, 20 người thì dám chán hơn 80 người, có thể không phách lối sao? Nguyên Thạch Quán thì mặc kệ, bọn họ thì không sợ Vinh gia truy sát. Tô Mục hỏi, muốn là ra Nguyên Thạch Quán, ở ngoài thành vị trí khoáng cướp dám đoạt còn bình thường, nhưng dám ở Nguyên Thạch Quán bên trong đoạt, cũng quá cả gan làm loạn, quản cái gì a, bọn họ lại không dùng tại Nguyên Thạch Quán bên trong khai thác mỏ thạch, mà là bọn họ chủ yếu là đoạt tiền, đoạt khoáng thạch nhiều phiền phức, tiến đến đào quáng cũng đều là thân gia không ít, cơ bản đều có thể đoạt đến tiền, mà Nguyên Thạch Quán vì sinh ý cơ bản không sẽ quản chế kiếm người đá. Bọn họ đoạt lập tức thì ra ngoài, Ngô Đào cười khổ nói, muốn là Nguyên Thạch Quán quản chế nghiêm lời nói sinh ý ngược lại sẽ rớt xuống ngàn trường. Rốt cuộc phần lớn muốn nổi giận hơn tài đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Lấy dân liều mạng chiếm đa số, tựa như là hắn, tuy nhiên thân phận quang minh chính đại, nhưng vì tiền cũng là không từ thủ đoạn người. Không phải vậy hắn vì sao vừa nghe đến Nguyên Thạch Quán mở ra kiếm thạch thì liền đan rượu các 10%. Giảm giá ưu đãi đều không muốn, thẳng đến nơi này tới, Vinh gia nhị thiếu gia hẳn là không có đụng phải khoáng cướp. Bất quá lấy hắn tính cách coi như biết cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng cùng bọn hắn dùng sức mạnh thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt a. Bọn họ tu vi ít nhất là thiên cương cảnh, thành thành thật thật giao điểm phí qua đường tính toán, nói Ngô Đào lòng tràn đầy đắng chát, lần này vận khí quả thực cõng đến nhà, đều 3 tháng chưa từng xuất hiện khoáng cướp, kết quả bị hắn cho đụng tới, thiên cương cảnh a. Tô Mục sờ sờ túi chữ vật, cung tiễn xuất hiện ở trong tay, trực tiếp thiêu đốt 10 khỏa nguyên châu lực lượng rót vào mũi tên bên trong. Chúng ta đi, nhìn đến chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn những thứ này giống nguyên khoáng, một khối đều khó có khả năng giao. Ngô Đào gật gật đầu, bọn họ thì chút thực lực ấy, chỉ có thể giao phí qua đường, các ngươi bọn này tạp chủng, chờ lão tử ra ngoài muốn băm các ngươi. Vinh Hạo tức giận đến giơ chân, chỉ vào những cái kia khoáng cướp cái mũi mắng to, bị một tên mau đầu tiểu tử khi dễ coi như, hiện tại ra đến còn phải bị khi dễ, cảm tình cái gì người đều có thể khi dễ hắn. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, liền bị một chân đạp tại trên mặt đất, sau đó bị ấn trên mặt đất một trận đánh no đòn. Những thứ này khoáng cướp, cản đường cướp bóc cũng là có quy củ, rốt cuộc không tuân quy củ đều chết. Thu chút phí qua đường đánh một trận lời nói coi như về sau bị bắt đến xuống tràng cũng sẽ khá tốt. Mà càng nhiều tình huống là người bị hại bởi vì tổn thất không phải quá lớn, bình thường sẽ không tốn công tốn sức lùng bắt bọn họ. Nhưng trực tiếp giết người đoạt hàng hậu quả kia thì nghiêm nặng hơn nhiều. Một là hội làm cho kiếm người đá đoàn kết, đến thời điểm liền có thể lông đều không vớt được. Hai là giết người cướp của tuyệt đối sẽ lọt vào toàn thành thậm chí là cả nước lùng bắt. Bọn họ chỉ vì kiếm tiền, cũng không muốn vứt bỏ mạng nhỏ hoặc là mỗi ngày ở vào sợ hãi tránh núp bên trong. Giao không giao? Đem Vinh Hạo đánh một trầu về sau, một cái khoáng cướp chợt quát lên, không giao thì lại đánh một trận, ta giao, Vinh Hạo đều sắp bị đánh khóc, hắn thân là Vinh gia nhị thiếu gia cái nào chịu qua loại đãi ngộ này, liên tiếp bị người khi dễ, hôm nay thật sự là không xem hoàng lịch đi ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn của đi thay người, 2 cân dầu nguyên khoáng 500 cân, 2 cân phía dưới 1 triệu kim tệ, nhiều như vậy, nghe đến khoáng cướp điều kiện, Vinh Hạo kinh hô, nhưng khoáng cướp trừng mắt, hắn thì lập tức thành thành thật thật lấy ra một tấm thẻ vàng. Hiện tại ta có thể đi thôi. Vinh Hạo thật muốn khóc, hắn đào đều là một cân dầu nguyên khoáng, nhưng tổng cộng mới không đào được 600 cân, vốn nghĩ còn có thể tiểu kiếm lời một khoản, không nghĩ tới vẫn là bị đoạt, bệnh thiếu máu, một bên đi, khoáng cướp nghiêng đầu quát nói, bọn họ còn không có đoạt hết liền muốn đi, chờ ngươi đi viện binh, làm bọn hắn là ngu ngốc sao? Vinh Hạo đành phải khổ như vậy nhặt lên ba lô, quay người đi ra, hắn người, còn muốn chúng ta động thủ sao? Cầm Vinh Hạo khai đao về sau, khoáng cướp nhóm quét mắt mọi người. Mặt mũi tràn đầy hung lệ, lại không giao, xuống tràng sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Bọn họ đánh trước Vinh Hạo cũng không phải ngẫu nhiên, mà chính là giết gà dọa khỉ, liền Vinh gia nhị thiếu gia bọn họ đều dám động thủ. Huống chi là người khác, những cái kia kiếm thạch khách nhìn một chút Vinh Hạo thảm trạng. Một cái dùng mình về sau thì lập tức thành thành thật thật giao tiền. Liền Vinh Hạo cũng dám đánh thảm như vậy, không giao tiền bọn họ khẳng định sẽ bị đánh cho thảm hại hơn. Ta toàn bộ thân gia cũng chỉ có 300 ngàn, lần lượt giao tiền bên trong. Một người trung niên nam tử run run rẩy rẩy đưa lên một tấm thẻ vàng nói. Hắn cũng là tới này phát tài, thân gia cũng không có như vậy phong phú, không có tiền, cầm khoáng thạch đến. Khoáng cướp lập tức chợt quát lên, sau đó thì đoạt khoáng thạch, nhưng phát hiện cái này người móc ra khoáng thạch đều chỉ là 8 lạng khoáng. Tuy nhiên có 1.000 cân, nhưng bọn hắn cũng không muốn lưng 1 cân phía dưới khoáng thạch ra ngoài. Kiếm lời không đủ 1 triệu, vậy bọn hắn cũng chỉ phải động thủ, đem trung niên nam tử này đánh một trận, bất quá muốn so Vinh Hạo đánh nhẹ. Không có giao tiền người gặp giao thiếu cũng muốn bị đánh. Không đủ tiền thì tranh thủ thời gian kiếm tiền, dù là vay tiền đều muốn giao đầy đủ 1 triệu, không phải vậy tiền cũng trả lại muốn bị đánh, vậy liền quá thua thiệt. Ôi, không có điểm não tử liền cướp bóc cũng không dám. Tô Mục đem khoáng cướp sở tác sở vi đều nhìn ở trong mắt. không thể không nói, khoáng cướp mỗi một cái cách làm, đều là tràn ngập trí tuệ, đem kiếm người đá chế phục ngoan ngoãn. Các ngươi, tới giao tiền. Một cái khoáng cướp gặp Tô Mục hai người khoan thai tới chậm. Đi lên quát nói, ông, Tô Mục trả lời trực tiếp cũng là kéo căng dây cung. Nhắm ngay cái kia khoáng cướp, Ngô Đào nghe đến dây cung kéo căng thanh âm, nhất thời cho bị sợ nhảy lên. Tô Mục, tỉnh táo một chút, ngàn vạn không thể động thủ a. Vội vàng khuyên can nói, nơi này cũng không so tại đan diệu các, huống hồ đối diện thế nhưng là 20 người, 20 cái thiên cương cảnh. Tô Mục cung tiễn uy lực hắn là được chứng kiến, cũng có thể uy hiếp được thiên cương cảnh, nhưng giết không chết cũng không được việc. Lại càng không cần phải nói nhiều ngày như vậy cương cảnh. Coi như đứng ở nơi đó để Tô Mục bắn, cũng có thể để hắn mệt mỏi cái quá sức. Mau dừng tay a đại ca, ta cầu ngươi, tiền ta giúp ngươi ra được không? Gặp Tô Mục chết sống cũng không chịu để cung tên xuống. Ngô Đào đều nhanh muốn cho Tô Mục quỳ xuống, bọn họ loại này không có bối cảnh không có thực lực. Chọc giận khoáng cướp là thật sẽ bị giết, hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ thì mạng đều không có. Tránh ra, Tô Mục lạnh lùng nói, một đám cường đạo hàng ngũ làm sao có thể để hắn sợ hãi. Dù là ngum châu đốt sạch, hắn cũng sẽ không hướng cường đạo hàng ngũ thấp một phần đầu. Gặp Tô Mục một mặt sát khí, Ngô Đào đành phải tránh ra, hắn sợ Tô Mục liền hắn đều cho giết. Hừ, cung tiễn, đi tới cái kia khoáng cướp nhìn lấy Tô Mục cười lạnh. Từ trên lưng quất ra một thanh đại khảm đao, sáng loáng sống đao một đao hạ xuống, tuyệt đối không dính một giọt máu. Hắn muốn làm gì? Những cái kia giao tiền người nhìn đến Tô Mục động tác, tất cả đều cho sửng sốt, ngay sau đó thì trước sau xì cười rộ lên. Mới mệnh phủ cảnh tầng 4 thì dám cùng thiên cương cảnh động thủ. Thật sự là bội phục hắn dũng khí, thành thành thật thật giao tiền không là được, thì không phải muốn tìm chết, xem ra hôm nay thật muốn chết người rồi. Kiếm người đá lần lượt trào phúng, bọn họ tất cả cũng không có phản kháng, đột nhiên toát ra một cái ương ngạnh chống cự người, để trong lòng bọn họ rất là không thoải mái, đều nghĩ đến nhìn Tô Mục kết quả bi thảm. Hắn, Vinh Hạo ôm lấy ba lô ngồi ở trong góc, nhìn lấy Tô Mục cái kia lấy trứng chọi đá động tác. Hắn muốn cười, lại cười không nổi. Nơi này hơn 80 người, trừ hắn ra, cũng chỉ có Tô Mục một người tại phản kháng, mà lại hắn cái kia đều không đáng là phản kháng, nhiều lắm thì không coi ai ra gì mà thôi, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật giao tiền, hơn 80 cái mệnh phủ cảnh thậm chí là thiên cương cảnh tu luyện già. Không một là đàn ông, chỉ có Tô Mục mới là xương cốt cứng rắn hán tử. Vinh Hạo quét mắt những cái kia bật cười kiếm thạch khách, cũng giễu cợt cười rộ lên, buồn cười cũng không phải là Tô Mục, mà chính là bọn này liền loại đều không có người.